Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 461, ta đến chính là ta nói. Chân tiểu nhân cũng không đáng sợ, bởi vì toàn bộ dương mưu của hắn cũng không phải âm mưu, mà là dương mưu. Đáng sợ nhất là Ngụy Quân Tử, Quân Tích Trúc cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng muốn lặng lẽ phát tài lớn, hôm nay có thể gạt được Mạc Khinh Vũ đó là cũng không khó chút nào, nhưng ngày sau vị cao nhân kia đến đây, lấy lịch duyệt của loại tuyệt thế cao nhân này, sao có thể nhìn không ra tính toán của mình, như vậy ngược lại là khéo quá hóa vụng rồi. Muốn làm không tốt ám trúc sẽ bởi vậy mà bị diệt, cho nên nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là bây giờ liền thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Chúng ta vốn chính là thế lực hắc đạo, thế lực hắc đạo theo đuổi không phải là cái này sao? Quân Tích Trúc nói như thế, để cho những Ngụy Quân Tử này đi khóc đi, lão nương liền như vậy rồi. Mạc tiểu thư, ngươi tạm thời không chỗ có thể đi, không bằng liền ở ta nơi này đặt chân, như thế nào? Quân Tích Trúc cười hỏi, vậy ta còn phải đi Thương Lan chiến khu. Mạc Khinh Vũ mở to mắt to tròn tròn, không sao, chúng ta cũng là muốn đi Thương Lan chiến khu. Quân Tích Trúc cười ha ha, một đường cùng đi, chung quy không ngại, chẳng qua, ngươi đi Thương Lan chiến khu, thật sự là đi tìm Mạc Thiên Cơ, không phải. Mạc Khinh Vũ nhớ tới lúc mình bất lực nhất, bộ dáng nhị ca cúi đầu không nhìn mình không nói lời nào, đột nhiên trong lòng đau xót, đôi mắt lại đỏ, ta không đi tìm hắn, ồ. Quân Tích Trúc giật mình, vậy ngươi tìm ai? Ta tìm Cố Độc Hành đại ca, Kỷ Mặc đại ca, La Khắc Địch đại ca, Đổng Vô Thương đại ca, Nhuế Bất Thông đại ca. Mạc Khinh Vũ đang đầu ngón tay, từng người đếm đi ra, a. Quân Tích Trúc không nghĩ đến tiểu nha đầu này vậy mà giao du rộng lớn như thế, một phen tính này, vậy mà bao gồm 4 tên trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi mới tiến, còn có truyền nhân duy nhất của thần thâu quỷ đạo, bọn họ là gì của ngươi, bọn họ đều là huynh đệ của Sở ca ca của ta. Mạc Khinh Vũ khẳng định nói, ta tìm được bọn họ, liền có thể chờ Sở đại ca đến đây, Sở ca ca. Quân Tích Trúc nhướng mày, đột nhiên nhớ tới nàng mới nói, Sở Tiểu Dương, Sở Đại Dương, đột nhiên trong lòng thoáng động nói, Sở ca ca của ngươi. Sở Dương. Danh chấn hạ tam thiên Sở Diêm Vương, Mạc Khinh Vũ chớp mắt mấy cái, đã khôi phục thông minh ngày xưa nói, phải, đó chính là Sở Dương ca ca của ta. Hừ. Ta ở trong lòng ngươi đã là một nhân vật quan trọng, như vậy nghĩ hẳn ngươi cũng không dám đem Sở Dương ca ca của ta thế nào, Sở Diêm Vương muốn tới Trung Tam Thiên. Sắc mặt Quân Tích Trúc trầm trầm, ánh mắt kinh khinh chuyển hướng Quân Lộc Lộc, trầm tư sau một lúc lâu nói, Lộc, Sở Diêm Vương, cùng ngươi có giao tình hả? Nghe nói ngươi đột phá cầm âm thiên kiểm, còn là Sở Diêm Vương giúp ngươi đại ân, phải? Quân Lộc Lộc vẫn đối với Sở Dương lòng ôm cảm kích, nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói, vị Sở Diêm Vương Sở Dương kia, thật là văn võ gồm nhiều mặt, kỳ nam tử thiên hạ hiếm thấy, trong mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên bừng lên một trận ánh sáng kiêu ngạo. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, tại một khắc này tựa như cùng phát ra ánh sáng. Kích động thân hình mảnh mai cũng có chút run rẩy tốc tốc hẳn lên, Sở Dương ca ca của ta, Sở Dương ca ca, văn võ gồm nhiều mặt, kỳ nam tử thiên hạ hiếm thấy. Đây là người khác đánh giá đối với Sở Dương ca ca của ta, Sở Dương ca ca đã dạy ngươi đánh đàn. Mạc Khinh Vũ tò mò nhìn Quân Lộc Lộc, phải. Quân Lộc Lộc mỉm cười nói, may mà có hắn, Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi buồn, trong ánh mắt nhìn Quân Lộc Lộc, lại âm thầm nổi lên địch ý mãnh liệt. Mạc Khinh Vũ chút tuổi ấy, đương nhiên không biết tình tình yêu yêu cái gì, nàng cũng đến cùng vốn không có nghĩ phương diện kia, nhưng lúc này, nàng cũng không biết vì sao có thể có địch ý, chính là cảm thấy không thoải mái, hừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi quay, hầm hừ quay đầu đi, ôi cái này. Quân Lộc Lộc ngạc nhiên chỉ vào nàng cười rộ lên, tiểu nha đầu nho nhỏ này, vậy mà ghen tị ha ha. Mạc Khinh Vũ biểu cái miệng nhỏ nhắn, rầu rĩ không vui. Quân Lộc Lộc cố ý đùa nàng, dùng một loại khẩu khí nhớ lại nói, còn có. Sở Dương bộ dạng rất tuấn, thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe, đánh đàn cũng tốt. Tiểu Vũ, ngươi nghe qua Sở Dương ca ca của ngươi đánh đàn chưa? Hừ. Thanh âm Mạc Khinh Vũ lớn hơn nữa. Nàng rất ủy khuất, mình thật chưa từng nghe qua. Hu hu, Sở Dương ca ca vậy mà đánh đàn cho nữ nhân này cũng không đánh cho ta, hu hu, ta rất thương tâm. Nếu là Sở Dương ở nơi này, tất nhiên sẽ lăng không phun ra một ngụm máu bi phẫn, lão tử không biết đánh đàn. Ta đánh cho ai nghe rồi vậy? Đây là oan uổng bằng trời, ha ha ha. Quân Lộc Lộc thầm thì cười lên, rất giống là một con gà mái nhỏ ăn trộm thức ăn. Được rồi, lúc Tiểu Vũ gặp được Sở Dương, bảo hắn đánh cho ngươi nghe là được rồi. Quân Tích Trúc đi ra hòa giải, ở nàng nghĩ đến, Sở Dương nếu có thể chỉ đạo Quân Lộc Lộc đánh đàn, cầm nghệ bản thân tự nhiên là không tồi. Đánh chút đàn dỗ dành tiểu cô nương còn không phải dễ như trở bàn tay, không biết những lời này lại là trực tiếp đem Sở Diêm Vương hãm hại đến tình trạng đường cùng gọi trời không lối xuống đất không cửa. Con mắt Mạc Khinh Vũ sáng lên, đại tỷ, một khi đã như vậy vơ vét tài sản cho Mạc thị gia tộc hay không ngừng. Bỏ đi tính toán vốn có. Quân Lộc Lộc nhìn thoáng qua Mạc Khinh Vũ, ngừng cười, hướng Quân Tích Trúc nói, vậy không được. Quân Tích Trúc quả quyết cự tuyệt, rét căm căm nói, chúng ta vốn chính là thế lực hắc đạo, tuyệt đối không thể đánh mất lập trường làm hắc đạo của chúng ta. Quân Lộc Lộc chớp chớp mắt, vô hạn ngoài ý muốn. Mạc Khinh Vũ cũng là chớp mắt mê hoặc lên. Nhưng là, một khi bạc tới tay, Tiểu Vũ liền phải giao về cho bọn hắn, có thể một lần đi liền bị bọn họ buộc lập gia đình. Quân Lộc Lộc có chút sốt ruột, ai, Lộc, ngươi cũng đi theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, tại sao một chút cũng nhận không rõ địa vị của chúng ta? Quân Tích Trúc rất là bất đắc dĩ mặt nhăn mày nhíu nói, ta là ai? Ta là Quân Tích Trúc, Mạc thị gia tộc cầm bạc đến liền muốn nhận người sao? Nào có chuyện tiện nghi như vậy? Quân Tích Trúc đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong lòng, cười hắc hắc, Tiểu Vũ bảo bối như vậy, ta như thế nào có thể trả lại cho bọn hắn? Đó là nằm mơ, ngươi không trả, chẳng lẽ muốn ăn không phải trả tiền 6.000 vạn? Quân Lộc Lộc kinh ngạc, cái này không dễ hả, bởi vì chúng ta là hắc đạo. Cái gì là hắc đạo? Cái này, chính là hắc đạo. Quân Tích Trúc thâm trầm nói, Quân Lộc Lộc rõ ràng là có chút đầu óc choáng váng, tỷ tỷ, nhưng là ngươi thường nói đạo cũng có đạo, phải, đạo cũng có đạo, cái này, chính là đạo của ta. Quân Tích Trúc trừng mắt, ta đạt được chính là đạo của ta. Như thế nào, hỏi một chút Trung Tam Thiên, liền nói Quân Tích Trúc ta nói, ai dám nói không đúng, Quân Lộc Lộc hoàn toàn không có lời nào. Xem ra đại tỷ là quyết tâm muốn nuốt 6.000 vạn của Mạc thị gia tộc, cái này coi như là vì Tiểu Vũ xả giận trước, hừ, bọn họ tàn khốc ức hiếp ngược đãi bảo bối Tiểu Vũ như vậy, không trả giá chút giá lớn sao được. Quân Tích Trúc chuyện vừa chuyển, nói ra một cái lý do cực kỳ gượng ép, nhưng Mạc Khinh Vũ lại là con mắt sáng lên. Nhất thời cảm thấy Quân Tích Trúc thân thiết vài phần, Quân Lộc Lộc trừng mắt cứng lưỡi, nói chút Sở Diêm Vương đi, Tiểu Vũ cũng cảm thấy hứng thú như vậy, Quân Tích Trúc lại cười nói. Mạc Khinh Vũ nhất thời cơn mắt sáng lên, nghĩ rằng vị đại tỷ tỷ này thoạt nhìn hung hăng, thật ra người vẫn là không tệ, biết ta muốn nghe cái gì, Sở Diêm Vương. Quân Lộc Lộc giật mình một chút, hồi tưởng một chút góc đường cùng Sở Dương, sửa sang lại một chút ý nghĩ, liền nói lên, Quân Tích Trúc lặng lặng nghe. Đột nhiên cắt lời nói như vậy, anh em kết nghĩa của Sở Dương có 5, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, có phải hay không? Phải. Quân Lộc Lộc suy nghĩ một chút, khẳng định, mấy người này hiện tại đều là thanh danh đều khởi, bỏ qua tiền đồ một mảng quang minh, chẳng qua, ngươi có phát hiện hay không? Mấy huynh đệ này của Sở Dương, trong đó có 3 người là nhị công tử của các đại gia tộc, Nhuế Bất Thông là đệ tử của Thần Thâu Quỷ Đạo. Ở Trung Tam Thiên là người tự do, mà Cố Độc Hành ở lúc cùng Sở Dương kết bái, rõ ràng chẳng khác nào là tay chân của Cố thị gia tộc, thẳng đến về sau 2 công tử của Cố gia chết ngoài ý muốn, Cố Độc Hành mới thành thiếu gia chủ. Trong mắt Quân Tích Trúc lóe ánh sáng, đều là những nhân vật như vậy, vì sao? Quân Lộc Lộc ngẩn ra, nàng thật đúng là thật không nghĩ đến điểm này. Sở Diêm Vương, xem ra ý chí không nhỏ, giả tâm, rất là rộng lớn. Quân Tích Trúc lạnh nặng nề nói, cái này ngược lại oan uổng Sở Dương, bởi vì này những người này đều là Cố Độc Hành kéo đến, vậy ngược lại cũng chưa hẳn, dù sao thực lực của Sở Diêm Vương còn rất nhỏ bé, liền bao gồm mấy huynh đệ này của hắn ở bên trong, bây giờ tuy rằng phong quang, nhưng nếu là chúng ta định đối phó, trong sớm tối cũng có thể biến mất. Quân Lộc Lộc nghĩ nghĩ, không xác định nói, chưa hẳn. Quân Tích Trúc trầm tư, Quân Lộc Lộc trở nên trầm mặc, Mạc Khinh Vũ chớp con mắt to, còn đang suy nghĩ những lời Quân Lộc Lộc mới nói. Sở Dương ca ca, Sở Diêm Vương, thủ đoạn lôi đình định thiết vân, vạn dặm độc hành sông Trung Châu, một mình quấy lên thiên địa, Sở Dương ca ca thật lợi hại. Sở Dương ca ca lợi hại nhất, trong mắt Mạc Khinh Vũ lóe ánh sáng, trong lòng thỏa mãn vô hạn, tựa như Sở Dương làm những sự tình kinh thiên động địa này, bản thân cũng là cảm động lây, cực kỳ vinh quang, cực kỳ quang vinh, cực kỳ kiêu ngạo. Quân Tích Trúc hừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng lại là nghĩ đến, nếu là vị cao nhân thần bí kia đến đây, Trung Tam Thiên có khả năng thơm lây, vô cùng có khả năng chính là hai người, một người chính là sắp từ Hạ Tam Thiên đi lên Sở Diêm Vương kia, mà một người khác, chỉ cần bản thân đoạn thời gian này thao tác tốt, lung lạc tốt Mạc Khinh Vũ, không thể nghi ngờ chính là mình, nhưng, như thế nào xử lý Sở Dương kia? Là đối thủ, hay là minh hữu? Đây là một vấn đề, Sở Dương kia, cũng không đơn giản, Quân Tích Trúc nhanh chóng bắt đầu tính toán, nếu là đem Sở Dương giết, sẽ có cái hậu quả gì, nếu là cùng Sở Dương bảo trì quan hệ tốt đẹp, sẽ có cái hậu quả gì, khí tức trên người nàng, trong chốc lát có chút lạnh lẽo run sợ đằng đằng sát khí, trong chốc lát lại có chút ý tứ hàm xúc gió xuân ấm, trong phút chốc ý vị đổi trăm lần. Trong lòng Mạc Khinh Vũ cũng là đang hoạt bát tính, xem ra, tạm thời là không có nguy hiểm. Vị ám trúc này thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại giống như đối với mình rất thân thiết, hơn nữa nàng có toan tính, không biết có nên hay không cầu hắn giúp một chút Sở Dương ca ca. Sở Dương ca ca dù sao mới đến Trung Tam Thiên nhân sinh địa không quen, nếu ám trúc chịu giúp hắn, áp lực sẽ giảm nhiều. Mạc Khinh Vũ nháy mắt, trong lòng cũng đang nghĩ tâm sự. Chương 462, ta hỏi Sở Dương ca ca. Xe ngựa một đường đi về phía trước, bên ngoài vù vù quét nổi lên gió, ba nữ nhân trong xe, có lớn có nhỏ, đều nghĩ đến tâm sự của mình. Bẩm quân tọa, cho Mạc thị gia tộc ba phong thư, đã đưa đi ra ngoài rồi. Bên ngoài truyền vào một thanh âm, Quân Tích Trúc nhàn nhạt gật đầu, từ một tiếng. Sau một lúc lâu, Quân Tích Trúc mở to mắt nói, Lộc, truyền lệnh cho Úy công tử, bảo hắn đem giá mặt cả ngầm tỷ suất ăn chỉnh một chút, đem mặt kỹ mặt thắng áp chế đi, ăn chỉnh tỷ lệ đến một ăn năm. Quân Lộc Lộc chấn động, cao như vậy, Quân Tích Trúc nhẹ nhàng gật đầu, lại nghĩ nghĩ nói, sau khi đem giá mặt cả ngầm tỷ lệ chỉnh xong, sau đó muốn làm, đem giá mặt cả ngầm dời đi thành đánh dấu rõ, Úy công tử nhường ra nhà cái, để cho Ngạo Tà Vân, Âu Độc Tiếu, Mạc Thiên Vân cùng Tạ Đan Quỳnh bốn người coi tiền như rác này làm nhà cái, lại nghĩ nghĩ nói, sau khi nhường ra nhà cái, cùng bảo hắn tiếp tục ép xuống mặt thắng của kỹ mặt, tóm lại, tỷ lệ ăn càng cao càng tốt. Quân Lộc Lộc càng thêm là trượng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ, mặt thắng của đám người kỹ mặt vốn là không cao. Nay lại ép một chút, vậy càng thêm không dễ thu thập, nếu là thật thua, người của đại lý liền có thể kiếm miếng lớn, tỷ tỷ vì sao phải nhường ra lợi nhuận dày như vậy. Quân Lộc Lộc không hiểu chút nào, đây chính là tập trung toàn bộ thế gia của Trung Tam Thiên Cược. Lợi nhuận to lớn, quả thật là không thể tưởng tượng, Quân Tích Trúc vậy mà muốn vứt bỏ, nhường ra lợi nhuận dày như vậy. Quân Tích Trúc hừ một tiếng nói, ta sẽ nhường sao? Ngươi cũng khẳng định như vậy, đám người kỹ mặt liền nhất định sẽ bại. Truyện tiên hiệp truyện phun, cái này chẳng lẽ còn có cái gì biến đổi sao? Cái trán Quân Lộc Lộc có chút đổ mồ hôi, Cao Thăng một bên kia, tất cả đều là hàng thật giá thật người thừa kế số một của các đại thế gia, mà kỹ mặt bên này, cơ bản chính là một đám nhị công tử, hơn nữa những người này cơ bản đều là ở trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi, ai thắng ai thua. Quả thật là vừa xem hiểu ngay, ha ha. Quân Tích Trúc cười nhẹ nói, mặt khác, lại triệu tập ra 5 vạn vạn lượng bạc trắng, ở một ngày ván bài chấm dứt cuối cùng, đặt kỹ mặt thắng, Quân Lộc Lộc suýt nữa từ ghế trên ngã xuống, tỷ, ngươi điên rồi. Quân Lộc Lộc kêu sợ hãi, ta biết mình đang làm cái gì. Quân Tích Trúc cười nhẹ nói, đây là ám trúc chúng ta tặng cho các huynh đệ của Sở Diêm Vương một phần đại lễ. Ta xem bọn hắn có thể tiếp được nổi hay không. Tại một khắc này, Quân Tích Trúc đã hạ vững quyết tâm, không tiếc tất cả cái giá lớn, cùng Sở Diêm Vương giao hảo. Nhưng, Quân Tích Trúc làm như vậy, lại cần có một cái điều kiện tiên quyết, đám người kỹ mặt tất thắng mới có thể. Nếu là trả giá lớn như vậy, đám người kỹ mặt vẫn như cũ thua rồi, đó chính là gà bay trứng vỡ, không chỉ có không làm được người tốt, ngược lại đền vốn lão bà hơn nữa thành kẻ thù, một phần đại lễ. Quân Lộc Lộc khiếp sợ đến tình trạng không nói nên lời, tỷ tỷ từ đâu được lòng tin mạnh như vậy, nhường ra ván bài nhà cái, lại xuất ra 5 vạn vạn lượng bạc trắng, còn muốn đặt mặt thắng thấp, một trồi một sụp này, tương đương ném ra 15 ức, tuy rằng biết tỷ tỷ luôn luôn có quyết đoán, nhưng một lần này, quyết đoán thật sự là rất có chút cách phổ, nhìn thấy muội muội nghi hoặc, Quân Tích Trúc lắc đầu, an ủi một câu, yên tâm, kỹ mặt, tất thắng. Quân Lộc Lộc trợn mắt, cái này, Lộc tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Mạc Khinh Vũ gãi gãi đầu, nghe thấy tên đám người Kỷ Mặc, nàng sớm đã đem lỗ tai của mình dựng thẳng, đi nơi ngươi muốn đi. Quân Lộc Lộc cười hiền hòa, mấy ca ca kia của ngươi, đều ở nơi đó, từng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hưng phấn sáng hẳn lên, Tiểu Vũ, chẳng qua, ngươi cần nghĩ rõ ràng, nếu là ngươi cùng bọn họ nơi đó, nhân vật quan trọng của Mạc Thị gia tộc đến mà nói, bọn họ, không bảo đảm được ngươi. Quân Tích Trúc nhíu nhíu mày, không bảo đảm được ta. Mạc Khinh Vũ một lòng một dạ chạy đến, lại không nghĩ đến điểm này. Nghe vậy không khỏi có chút ngơ ngẩn, không sai, bọn họ không bảo đảm được ngươi. Quân Lộc Lộc cùng thở dài, ngươi dù sao cũng là con gái của Mạc gia, nhân vật quan trọng của Mạc gia, chiếm đại nghĩa, hơn nữa theo lý thường nên làm. Bọn họ không giao, đó chính là phạm vào tối kỵ, lại nói, mấy người kia đều là nhị công tử, ở gia tộc của mình, cũng không có thực quyền, gia tộc bọn họ sẽ không vì bọn họ, đi đắc tội Mạc thị gia tộc thế lực to lớn như vậy. Sắc mặt Mạc Khinh Vũ nhất thời tái nhợt hẳn lên, mấy câu nói đó, tuyệt đối là lời nói rất thật, tuy Mạc Khinh Vũ tin tưởng, chỉ cần mình đến nơi đó, các ca ca tất nhiên sẽ không to lớn tất cả bảo hộ mình, nhưng gia tộc của mình ra mặt mà nói, hơn nữa áp lực của các đại gia tộc, mấy ca ca chỉ sợ là không ngăn được áp lực như vậy, ngược lại sẽ là mình làm phiền hà bọn họ, ở lại ta nơi này. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói, cho dù nhân vật quan trọng của toàn bộ đại gia tộc Trung Tam Thiên Tiến đến tìm ta, ta cũng sẽ tặng tập thể bọn họ hai chữ, cút đi. Mạc Khinh Vũ trở nên do dự, Quân Tích Trúc nói tuy rằng có chứa mục đích nhất định, nhưng nàng lại là một chút cũng không có nói sai. Một khi tính tức tiết lộ ra ngoài, mấy ca ca chỉ sợ thật không bảo đảm được mình, nếu là như thế, có thể bảo vệ mình cũng chỉ có, ta hy vọng ngươi ở nơi này, thứ nhất, chúng ta đều là nữ tử, ta có thể dạy ngươi một ít thứ, cũng có thể giúp ngươi lịch lãm giang hồ, còn có thể thay ngươi ngăn trở toàn bộ mưa gió, càng có thể bình an đợi đến. Sở Dương ca ca của ngươi. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói, từ khi nghe nói Mạc Khinh Vũ là bị gia tộc bức hôn, nàng liền quyết chủ ý phải giúp nàng một phen. Cái này không quan hệ với ích lợi, về phần Tam Âm Mạch dẫn lên suy đoán, cũng là về sau, ta muốn suy nghĩ một chút. Mạc Khinh Vũ nhíu mày, có chút lấy không được chủ ý, Quân Tích Trúc nhàn nhạt cười cười, không thèm nhắc lại. Nàng biết, vấn đề cùng lựa chọn như vậy xảy ra trước mặt tiểu cô nương như vậy, thật là có chút thâm ảo, nhưng Quân Tích Trúc tin tưởng, Mạc Khinh Vũ có thể hiểu, đi con đường nào, thì sẽ có tính toán của nàng. Nếu không, cũng không thể bất mãn 11 tuổi có thể đủ một mình trốn chạy 4.000 dặm, cái này ngoại trừ dũng khí, còn cần trí tuệ, đứa bé gái thoạt nhìn gầy này, đã bị gia tộc của nàng tôi luyện ra kiên cường trong xương cốt. Điểm này, Quân Tích Trúc rất tán thưởng. Nàng cũng rất muốn xem, nếu là Mạc Khinh Vũ nhận mình dạy, nữ hài tử đáng yêu này có thể đi đến một bước nào, có thể hay không so với mình mạnh hơn. Phía trước truyền đến nhất dị ồn ào, đội ngũ tựa như chậm lại. Quân tọa, phía trước có người hoàng gia đang đi đường, chẳng qua có chút chậm. Trắc chức đã phái người tiến đến dàn xếp, bảo bọn họ tránh đường. Bên ngoài một tiếng bẩm báo cung kính, từng. Trong ba hơi thở, không nhường đường liền giết tất cả. Quân Tích Trúc mi mắt cũng không nâng một cái, nhàn nhạt nói, Trung Tam Thiên, ai dám chắn đường ta? Sự tình như vậy, còn phải tới hỏi. Tống Trường Vũ đầu óc ngươi hỏng rồi hả? Vâng, vâng. Thuộc hạ liền đi làm cái này, thanh âm bên ngoài nhanh chóng đi xa, xa xa dữ dằn vang lên, người hoàng gia nghe, trong ba hơi thở, nếu không nhường đường ra, giết không tha. Một, hai, lập tức một thanh âm kinh hoàng bén nhọn vang lên, các ngươi như thế nào không phân rõ phải trái, một tiếng cười nhe răng, chúng ta chính là đạo lý. Mẹ, cùng người ám trúc chúng ta phân rõ phải trái, lần đầu tiên gặp được loại này. Ba, nhường hay không? Lập tức một trận thanh âm hỗn loạn, tựa như những người đó đều bị chạy đến trong kênh mương rồi. Tốc độ đội ngũ ám trúc lại tăng hẳn lên, gào thét như cuồng long qua, Mạc Khinh Vũ nhịn không được vén lên một cái màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy hai bên đường chính là vách núi đen, những người hoàng gia này từng người vẻ mặt tức giận cùng khuất nhục nâng thân mình liền đứng ở bên cạnh vách núi đen, gót chân thậm chí đã đứng ở ngoài vách núi đen, đứng thẳng tắp, có thể cả người căng đến chặt chẽ, sợ ngã xuống. Đội ngũ kỵ binh ám trúc liền như vậy đàng hoàng từ trước mặt bọn họ lướt qua, lưỡi cuồng phong nổi lên áo khoác, bốp bốp bốp, giống như cái tát không ngừng đánh đến trên người trên mặt những người này, không chút kiên kỵ cười điên cuồng mà qua, có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tựa như là có mấy người sinh sinh bị đánh xuống vào vách núi đen như vậy, nhưng không có một người dám chửi bậy, dám phản giáo. Mạc Khinh Vũ buông màn xe, thở dài một tiếng. Quân Tích Trúc từ trong nhắm mắt dưỡng thần mở to mắt nhìn Mạc Khinh Vũ, chậm rãi nói, thấy được rồi chứ. Đừng nên thở dài, đây là giang hồ. Đại tỷ ta loại địa vị này, chính là cảnh giới người giang hồ phấn đấu cả đời muốn theo đuổi. Nàng có chút mệt mỏi dây dây mày nói, cho nên mỗi người đều muốn có thực lực, mỗi người đều muốn trở nên mạnh. Tại trên đời này cường giả không cần đồng tình, kẻ yếu không đáng đồng tình. Quân Tích Trúc chậm rãi nói, cho nên đồng tình hai chữ này, tại trên đời này, căn bản vô dụng. Hoặc là ngươi để cho hắn, hắn lại càng thêm ức hiếp ngươi, hoặc là ngươi liền ức hiếp hắn làm cho hắn phục ngươi sợ hãi ngươi, thật sự là tàn khốc. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt khép hờ, có chút ý trầm tư. Người xưa nói, lòng dạ đàn bà khó thành việc lớn. Nói chính là nữ nhân chúng ta. Quân Tích Trúc lạnh nhạt nói, nhưng Quân Tích Trúc ta không phục. Vì sao nữ nhân liền để cho người ta ấn tượng như vậy? Lòng dạ đàn bà. Quả thật là buồn cười, nữ tử chúng ta, chẳng lẽ trời sinh đáng bị người xem nhẹ sao? Đây là cái lời vô liêm sỉ gì? Trên đời rất nhiều nam nhân vô vị nhân từ, cái gọi là đại nhân đại nghĩa đều là nam nhân biên ra. Cái gọi là lễ nghi đạo đức, cũng đều là nam nhân biên ra. Dựa vào cái gì liền muốn nữ nhân thừa nhận loại ác danh này, Quân Tích Trúc lạnh lùng nói, ta sẽ làm cho nam nhân thiên hạ nhìn xem, nữ nhân chúng ta cũng là có thể cho thiên hạ sợ run. Cho nên Quân Tích Trúc ta lấy thân nữ tử, lại hàng ngày lấy thủ đoạn mạnh mẽ khuất phục Trung Tam Thiên, uy áp hắc đạo Trung Tam Thiên. Ám Trúc làm được, quần hùng cúi đầu xưng thần, trong mắt Quân Tích Trúc hàng quan chợt lóe nói, làm cho những số nam nhân này nhìn xem đây là những cái gọi là thiếu nữ tử chúng ta này, nhưng bọn hắn đầu gối lại là quỳ gối trước mặt chúng ta, nữ nhân nam nhân. Mạc Khinh Vũ đột nhiên có chút kích động ngẩn ra. Không thể không nói, sức kích động những lời này của Quân Tích Trúc đối với nữ nhân không thể nghi ngờ là rất mạnh. Quả thực là dời non lấp bể nghiêng trời lệch đất, cái này. Trong lòng Mạc Khinh Vũ máu nóng sôi trào, thật muốn nói, ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhục chí, con mắt xoay một hồi, đột nhiên nói, về cái này, ta hỏi Sở Dương ca ca của ta. Quân Tích Trúc nghẹn họng nhìn trân trối, còn có những chuyện này vừa rồi nói, ta đều phải hỏi Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ mắt to vụt sáng nhìn Quân Tích Trúc, kiên quyết nói. Quân Tích Trúc phốc một tiếng, nhất thời sặc một cái, liên thanh ho khan, suýt nữa bị hai câu này nói kích ra một ngụm máu tươi. Tuyệt đối không nghĩ đến tiểu nha đầu này dõng dạc biến ảo một phen biểu tình, máu nóng sôi trào rất lớn một lúc sau, vậy mà toát ra đến một câu mềm nhũn, không tiến đồ như vậy. Chương 463, tình đến chỗ thâm sâu cả đời không hối hận. Lời nói này, lại là vũ khí sắc bén nhất Quân Tích Trúc thu phục tự chích thủ hạ phàm viên nữ tướng. Trên cơ bản, chỉ cần là nữ nhân, nghe xong lời nói này, vậy liền lập tức sôi trào rồi, đang muốn đem Mạc Khinh Vũ hướng phương diện này nói. Không nghĩ tới diệu kế ở trên người toàn bộ nữ tử đều là trăm cái rắm khó chịu, vậy mà tại trên người nha đầu nho nhỏ này lừa đảo thất bại rồi, cái này như thế nào có thể không buồn bực. Một bên Quân Lộc Lộc chích chích thầm thì cười lên, nhìn thấy lý do thoái thác không đâu gặp bất lợi của tỷ tỷ mình, vậy mà ở trước mặt một tiểu nha đầu kinh ngạc, Quân Lộc Lộc liền nhịn không được cười lên. Người! Quân Tích Trúc vẻ mặt mất mát, ngươi chính là tiểu nữ hài mà thôi, còn chưa phải nữ nhân, không rõ việc này. Mạc Khinh Vũ ngây thơ đáng yêu cười rộ lên, Sở Dương ca ca bảo làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng, vô kế khả thi, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, đành phải gắt gao nhắm hai mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Buồn bực, cũng không biết Sở Dương ca ca kia của ngươi có bản lĩnh lớn bao nhiêu, vậy mà đem một tiểu nha đầu nhỏ như vậy liền mê thần hồn điên đảo như vậy, bánh xe cuồn cuộn, vó ngựa từng trận, khoảng cách núi Định Quân đã là càng ngày càng gần. Quân Tích Trúc nhắm mắt lại, suy nghĩ trong lòng sớm đã bay tới một phương diện khác. Băng tuyết hoang nguyên, linh thú cửu cấp. Nếu là đem nội đan linh thú luyện hóa, mình có thể hay không tiến thêm một bước nữa. Quân Lộc Lộc suy nghĩ, ví ca ca hiện tại ở núi Định Quân, chắc là chơi rất vui vẻ. Người kia, vậy mà thời gian dài như vậy cũng không viết phong thư đến, chờ ta gặp được hắn, thế nào cũng phải hung hăng thu thập. Trong lòng Mạc Khinh Vũ suy nghĩ, Sở Dương ca ca. Sở Dương ca ca ngươi mau tới, ta nhớ người hu hu. Đao đao không có nữa, sao sao cũng bị ta ném ở nhà. Tiểu Vũ rất đáng thương hu hu, o không o, Hạ Tam Thiên, Thiết Long Thành cùng Vũ Cùng Vân như trước đang nam chinh bắc chiến, bản đồ của Thiết Vân Quốc càng lúc càng lớn, mà ở thành Thiết Vân, cũng đã là một mảng vui mừng, chính vụ cũng hoàn toàn đi vào chính quy, Bổ Thiên Các sau khi xây dựng thêm, hùng cứ ở thành Thiết Vân, trở thành tượng trưng độc đáo của Thiết Vân, bên trong trong mật thất của Sở Diêm Vương, Ô Thiến Thiến đồ đen hắc bào, khí độ nghiêm ngặt, mặt nạ màu vàng, tràn ngập ý lạnh lùng tàn khốc đang xem một trương công vụ phê văn khẩu, trong cùng, cửa ngầm nhẹ nhàng khẽ động, sau đó chậm rãi trượt khai. Một cái bóng người màu vàng sáng chậm rãi hiện ra đi đến, ngươi đến rồi. Ô Thiến Thiến nhẹ giọng nói, ừm. Thiết Bổ Thiên áo choàng vẫn như cũ rất rộng thùng thình, đi đến đối diện Ô Thiến Thiến ngồi xuống, si ngốc nhìn một cái mặt nạ màu vàng kia, trong mắt nhu tình tràn ra. Thế nào, có cảm giác hay không? Ô Thiến Thiến đứng lên, rất là tò mò đi đến trước người Thiết Bổ Thiên, mới hai tháng, có thể có cảm giác gì? Thiết Bổ Thiên trắng mắt nhìn nàng một cái nói, ta thấy trên sách nói, ít nhất phải 5-6 tháng, mới có thể cảm giác được nó động đậy. Chậm như vậy. Ô Thiến Thiến trừng lớn con mắt xinh đẹp, kinh ngạc, chẳng qua, ta có thể cảm giác được nó đang mỗi một ngày lớn thêm. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, nhẹ tay vỗ về bụng của mình. Trên mặt một mảng ôn nhu, ta sờ chút. Ô Thiến Thiến chen lại gần, vừa muốn vươn tay, lại cảm thấy mặt nạ trên mặt có chút vướng bận, vươn tay liền muốn dỡ xuống, không cần. Thiết Bổ Thiên cầm tay nàng, ánh mắt lộ ra ý khẩn cầu, Sở Lan, không cần tháo mặt nạ, không tháo mặt nạ, ngươi chính là Sở Lan của ta, tháo mặt nạ, ta ngay cả ảo tưởng cũng không có nữa. Nhìn khẩn cầu trong mắt Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến đột nhiên giật mình, nàng run sợ hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc linh hoạt lại, vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Thiết Bổ Thiên, ôm nhu nói, yêu túy, khổ ngươi rồi, thanh âm rõ ràng đã biến thành thanh âm của Sở Dương, thân hình Thiết Bổ Thiên run lên, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng cầm lấy cái tay kia, dán tại trên mặt của mình, nghe thanh âm quen thuộc này, thanh âm bao nhiêu lần từng xuất hiện ở trong mộng, vẻ mặt điềm tĩnh hạnh phúc, ôm nhu nói, vì Sở Lan sinh con cái. Ta không khổ, trong thanh âm nàng, tình sâu giống như biển, lộ ra chấp nhất không oán không hối hận như vậy, lại tựa như có chút trống rỗng, tựa như là xuyên qua thời không, hướng về người yêu thương đã rời đi kia, nói ra một câu này, không khí trong mật thất tựa như đột nhiên động lại. Thật lâu sau, Ô Thiến Thiến xoa xoa mắt nói, có một việc, ta đang lo lắng nên cho ngươi biết hay không, chuyện gì? Thiết Bổ Thiên thấy nàng khôi phục thanh âm của mình, trên mặt hiện lên một tia mất mát, một phần tình báo này, ngươi xem. Ô Thiến Thiến từ trong hồ sơ, rút ra một phần, một tờ giấy mỏng manh, Thiết Bổ Thiên vừa thấy, không khỏi thân hình run rẩy mạnh hẳn lên, nước mắt trong mắt tí tách chảy xuống dưới, bên trên chỉ có nói mấy câu, bẩm ngự tọa, ở ngoài thiên ngoại lâu, trên tường đá lửa đốt, đột nhiên xuất hiện việc lạ, toàn bộ vách núi bị người quét bằng, mặt trên khắc lại năm chữ to, Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm, trừ cái đó, không có bất cứ dấu vết nào, nhưng Thiết Bổ Thiên đã giật mình, Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm. Thiết Bổ Thiên thì thào đọc, thần sắc trong mắt một mảng tán loạn, một ngày đó, Sở Dương liền ở trước mặt mình, đúng yên như tượng gỗ, một ngày đó, Sở Dương phun ra một hơi thật dài, thanh âm khàn khàn hỏi, nàng, tên là gì, tên, Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật dài, cảm thấy trong mắt có chút ức ác, trầm thấp nói, ta cũng không biết nàng họ gì, chỉ biết là nàng tên, Điềm Điềm. Nàng nói, phụ thân nàng rất cưng chiều nàng, vẫn gọi nàng, Tiểu Điềm Điềm, Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Thanh âm của Sở Dương rất thấp trầm, nói không nên lời là một loại cảm xúc như nào ở trong lồng ngực hắn kích động. Nghe trong miệng Sở Dương kêu ra cái tên quen thuộc này, trong lòng Thiết Bổ Thiên đột nhiên đau xót, cảm giác trong mắt mình, có nước mắt đang nổi lên. Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương bi thảm cười cười nói, không nghĩ đến Sở Dương ta, vậy mà còn nợ một phần tình ái như thế, nàng chôn ở nơi nào? Sở Dương hít một hơi thật sâu, sáng sớm mai, ta liền đi rồi, đi thiên ngoại lâu trước, đi thám Tiểu Điềm Điềm trả giá tất cả cho ta kia. Thân mình Thiết Bổ Thiên lung lay muốn ngã, trong mắt đột nhiên bắn ra một loại thần sắc hạnh phúc cực hạn, cảm giác ý nghĩ của mình một trận mê muội, lẩm bẩm, ta muốn đi xem mấy chữ kia. Nàng hạnh phúc cắn môi, ngẩng mặt lên, đó là nam nhân của ta khắc xuống tên của ta, ta hiện tại liền muốn đi. Ô Thiến Thiến cắn môi, cực kỳ hâm mộ nhìn trong mắt Thiết Bổ Thiên tràn đầy hạnh phúc, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn, nàng có, nàng cái gì cũng có. Nàng có đứa nhỏ của ngươi, có ngươi viết tên nàng, có ngươi tranh đấu giành thiên hạ cho nàng, mà ta, cái gì cũng không có, ta ngay cả bản thân đều không có thành thế thân, còn phải thay ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi, chiếu cố đứa nhỏ của ngươi, ngươi liền không thể cùng cho ta một đoạn hồi ức sao? Lâu như vậy rồi, ngươi cũng không có ôm ta một cái, ta rất hâm mộ ngươi biết không? Thiết Bổ Thiên đã đứng lên, trong nháy mắt này, nàng tựa như lại khôi phục uy nghiêm đế vương, vài bước đi ra cửa, nhàn nhạt nói, truyền chỉ, bãi giá rời cung, nàng thậm chí cũng không có cố kỵ, chính mình là từ khi nói đến. Giờ phút này căn bản không nên xuất hiện ở nơi này, ở sau khi Thiết Bổ Thiên đi ra ngoài, Ô Thiến Thiến lại kinh ngạc đứng một hồi mật thất to như vậy, đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Nhưng lại tựa như rất chật chội, bởi vì tràn ngập bóng dáng người nào đó, tràn đầy, nơi này, Sở Dương từng nằm ở nơi này ngủ, nơi này Sở Dương từng ở nơi này đọc sách, nơi này, Sở Dương từng cau mày đi qua đi lại, nơi này, quần áo hắc bào kia, nước mắt Ô Thiến Thiến nhịn không được tí tách rơi xuống, vỗ về hắc bào trên người trong mắt Ô Thiến Thiến lại lộ ra thỏa mãn nhàn nhạt, nhẹ giọng, lẩm bẩm, Sở Dương, hoặc là ngươi sẽ không biết, chỉ cần ngươi còn mặc hắc bào một ngày, ta có thể luôn luôn ở bên cạnh ngươi cùng ngươi, thẳng đến trung tam thiên, thượng tam thiên. Sau đó nàng liền đứng lên, lau khô nước mắt trong mắt, thở hổn hển mấy hơi thở thật to, sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài. Quần áo hắc bào, âm trầm rét lạnh, trong mắt sắc bén lạnh lẽo, sát khí dạt dào, một tiếng hoàng lệnh vạn mã chạy chồm, một mũi đội ngũ đi ở trên đường lớn, tinh kỳ màu hạnh vàng phấp phới, trên tinh kỳ kim long bay lên, ít ngày nữa, đã đến đoạn nhai phía trước ngoài núi Thiên Ngoại Lâu, Thiết Bổ Thiên bước khỏi ngự liễn, đứng ở dưới đoạn nhai, ngửa đầu thật lâu, nhìn trên đoạn nhai Sở Dương dùng kiếm khắc ra năm chữ kia, trong lúc nhất thời trong lòng sóng to quay cuồng, cảm xúc phập phồng, rất muốn khóc lớn một hồi lại rất muốn hạnh phúc cười một cái, trong lòng chua xót nhớ nhung, tại một khắc này vậy mà tựa như quấn ở cùng một chỗ, nhường thành một ly rượu say lòng người chua ngọt đắng mặn, ngay tại giờ khắc này nhất tề này lên trong lòng, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dương, hắn ở trước mặt thiên quân vạn mã giống như trích tiên thiên ngoại, khẽ lướt mà qua, nhưng ánh mắt hai người lại giống như kỳ tích đối ở tại cùng một chỗ. Lần thứ hai, ở thiên binh các của Sở Dương, mình hóa thành cô gái, nhìn kiếm của hắn. Lần thứ ba, cùng Sở Dương ở Lương Đình bên hồ ngoài bổ thiên các, thổ lộ thâm tâm, một màn lại một màn chuyện cũ, giống như mây khói tuôn vào trong đầu, Thiết Bổ Thiên buồn bã mà đứng, đêm hôm đó. Sở Dương trọng thương, thân trúng xuân độc, hôn mê bất tỉnh, Thiết Bổ Thiên không tiếc lấy thân nữ tử chưa qua việc người, giải độc vì hắn, ai có thể biết, làm một nữ tử mà nói, đó là việc cảm thấy thẹn như thế nào, đó là hiến dâng như thế nào, nhưng là ta không hối hận. Trong lòng Thiết Bổ Thiên lặng lẽ nói, nàng liền đứng như vậy, một thân hoàng bào màu vàng tươi, ở trong gió bay lên. Giống như điêu khắc, một mực không nhúc nhích. Sở Dương, ngươi lại là biết, Điềm Điềm chính là ta chính là Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm của ngươi, thì ra từ trong tay ngươi viết ra Điềm Điềm mấy chữ này, lại là đẹp như vậy. Ở phía sau nàng, Ô Thiến Thiến một thân hắc bào, âm trầm khủng bố, mặt nạ màu vàng dữ tợn đáng sợ. Nàng tương tự cũng đang ngửa mặt, nhìn mấy chữ này trên tường đá, trong ánh mắt là hâm mộ thật sâu. Đại quân lẳng lặng đóng quân ở xa xa, một trận gió qua, hai người tay áo bay bay, ở trong cát vàng phấp phới, có vẻ là như thế này cô độc, lẻ loi, tựa như giữa trời đất, chỉ có hai người này. Tất cả người thấy một màn như vậy, đều là cảm giác được một loại cô độc tịch mịch tự đáy lòng, tựa như ở trong phút chốc giống như tia chớp đánh vào nội tâm của mình, một loại cảm giác thê lương, nhàn nhạt dựng lên, mà lúc này, ở đỉnh núi cao, đang có hai người nhìn một màn này, hai người đều là dáng người yểu điệu, phong tư yểu điệu, một người trong đó, sa đen che mặt, một người khác lại là lụa trắng che mặt, con mắt người bịt mặt sa đen sáng lên, mỉm cười nói, xem ra, là hoàng gia vệ đội, nói không chừng, vị sư muội kia của ngươi cũng đến rồi, Nhược Lan, ngươi không cần sốt ruột, ta bảo nàng giúp ngươi tìm xem, chương 464, đứa nhỏ là của ai? Nữ tử che mặt lụa trắng kia cũng là vui vẻ nói, khéo như vậy, vậy phiền toái sư phụ rồi. Nữ tử che mặt sa đen có chút hận ý nhìn nàng một cái, thở dài hướng dưới núi bay đi vừa nói, vị sư muội này của ngươi, so với ngươi căn cốt còn tốt hơn một chút, ngươi là thể chất ngọc cốt, mà nàng là linh lung băng tâm, linh lung băng tâm. Vị nữ tử che mặt lụa trắng kia thân thể yêu kiều rung lên, vui vẻ nói, chúc mừng sư phụ. Nữ tử che mặt sa đen hừ một tiếng nói, 20 năm trước, Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt thần công kia của ngươi đã tu đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần tiến thêm một bước nữa có thể đủ đi dần từng bước, mà ngươi lại bị Sở Phi Lăng mê thần hồn điên đảo, vậy mà, hư thân, làm cho giấc mộng suốt đời của vi sư tan biến, vi sư hận thấu xương, cùng thương tâm đến cực điểm, mấy lần muốn đem ngươi giết ở dưới chưởng. Đáng tiếc, chung quy là thầy trò tình sâu, không đành lòng xuống tay, nữ tử che mặt lụa trắng run rẩy nói, là Nhược Lan phụ lòng sư phụ bồi dưỡng. Tội đáng chết vạn lần, bỏ đi, chuyện cũ cùng trôi qua rồi còn nhắc nó làm gì. Nữ tử che mặt sa đen thở dài một tiếng nói, ở ngày đại hôn của ngươi, vi sư tim như bị dao cắt, chỉ phái người đưa đi hạ lễ, nhưng không có tự mình chút mà là lẻ loi một mình du lịch cửu trọng thiên, một ngày kia đi tới hạ tam thiên này, gặp đúng thái tử Thiết Vân quốc chủ giáng thế, cả nước chúc mừng. Thật là náo nhiệt, vi sư tỉnh cực tư động liền đi xem, lại trong lúc vô ý phát hiện, trong tả lót kia thái tử lại là một đứa bé gái, hơn nữa, vậy mà thân có linh lung băng tâm loại thể chất tuyệt thế này, nhất thời mừng rỡ. Lúc nữ tử sa đen nói tới đây, trong khẩu khí vẫn như cũ mang theo một tia như trút được gánh nặng, đó là tuệ nhân của sư phụ, cũng là phúc duyên của tiểu sư muội, càng là ông trời cố ý bồi thường sư phụ. Nữ tử che mặt lụa trắng chân thành nói, cũng may mắn sư phụ tìm được tiểu sư muội, nếu không đồ nhi cả đời này bức rứt cũng là khó tránh khỏi. Hừ hừ, coi như ngươi biết nói chuyện, năm đó ngươi nha đầu kia lại là đem ta dỗ đến vui mừng hớn hở, kết quả còn không phải cùng người ta chạy rồi. Nữ tử che mặt sa đen hừ một tiếng nói, chẳng qua một người này, Thiết Vân quốc chủ xem như là thái tử đến nuôi, bởi vì hắn liên tiếp sinh tất cả đều là con gái, đến tiểu nha đầu này rốt cuộc có chút tuyệt vọng, bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Lúc ấy ta tìm đến quốc chủ, lộ mấy tay công phu, đem đứa bé gái này thu về môn hạ, cũng ban cho huyễn ảnh ngọc thiên cơ khó dò. Nữ tử che mặt sa đen thoải mái thở vào nhẹ nhõm, sư phụ đối với tiểu sư muội cũng là nhọc lòng. Nữ tử che mặt lụa trắng nhịn không được trong lòng kích động, huyễn ảnh ngọc thiên cơ khó dò kia một khi mang ở trên người, liền ngay cả chí tôn buông xuống cũng nhìn không ra sâu cạn trong đó, luôn luôn là tùy thân chi bảo của sư phụ, toàn bộ cửu trọng thiên cũng khó tìm ra khối thứ hai. Sư phụ vậy mà bỏ được đem bảo bối như vậy ban cho tiểu sư muội. Mặt khác, vì phòng vạn nhất, ta không tiếc vi phạm tác phong luôn luôn của mình, âm thầm xuống tay phá hủy năng lực sinh dục của Thiết Vân quốc chủ Thiết Thế Thành. Nữ tử che mặt sa đen có chút áy náy nói, sư phụ. Nữ tử che mặt lụa trắng thân thể yêu kiều rung lên, có chút không thể tin nhìn sư phụ. Cứ như vậy, Điềm Điềm chính là người thừa kế duy nhất, hơn nữa lại có huyễn ảnh ngọc, hơn nữa lại là hoàng tộc thân phận, thân ở thâm cung cơ bản không tiếp xúc đến mấy nam nhân. Ta liền không lo lắng nàng sẽ có cái tình cảm khúc mắc gì, nữ tử che mặt sa đen thở dài một hơi nói, chỉ là việc này không khỏi quá có lỗi với Thiết Vân quốc chủ, nữ tử che mặt lụa trắng im lặng, thầm nghĩ đâu chỉ là có lỗi. Ngài cũng làm cho người ta đoạn tử tuyệt tôn rồi, khi nói chuyện, hai người đã bay tới dưới núi. Nữ tử che mặt sa đen ồ một tiếng nói, quả nhiên là đứa nhỏ kia. Chỉ là, hài tử ngốc này ngơ ngác đứng ở nơi đó làm cái gì? Nữ tử lụa trắng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người lẻ loi đứng ở trong đại quân bảo hộ. Đều đang xuất thần ngửa đầu, lẳng lặng bất động, hai người tâm ý tương thông đồng thời bay vút lên, hướng về phương hướng kia hạ xuống, ngươi nào? Thủ vệ hét lớn một tiếng, bảo hộ hoàng thượng, thiên quân vạn mã đồng thời dương cung cài tên, vô số cao thủ nhảy nhanh mà ra, hai ảnh tử giống như quỷ mị xuất hiện, nhìn về phía hai bóng người, đột nhiên thân thể chấn động quát, không được bắn tên. Là người một nhà, đồng thời, Thiết Bổ Thiên cũng thấy được hai bóng người kia, trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, sau đó nàng liền lập tức trở nên trấn định, chậm rãi giơ tay lên quát, không được bắn tên, ba quân nhất thời bất động, các vị cao thủ hộ vệ đã nhảy lên, cùng nhất thời mênh mông hạ xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai nữ tử đã đến trước người Thiết Bổ Thiên, nữ tử che mặt sa đen nhìn Thiết Bổ Thiên, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng gật gật đầu nói, Điềm Điềm. Ngươi như thế nào, sư phụ? Thiết Bổ Thiên liền muốn tiến lên bái kiến, đi trong đại doanh của ngươi đi, người ở đây quá nhiều, ngươi dù sao còn phải duy trì uy nghiêm của hoàng đế. Nữ tử che mặt sa đen rất là giỏi am hiểu ý người nói, vâng, bốn người đi vào trong doanh trướng, nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, hai vị ảnh tử vẻ mặt lo lắng gác bên ngoài, Ô Thiến Thiến vốn muốn lưu lại, nàng biết bây giờ Thiết Bổ Thiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng bị Thiết Bổ Thiên mời đi ra ngoài. Đợi lát nữa nếu là sư phụ biết chuyện này, tuyệt đối sẽ giận dữ, Ô Thiến Thiến ở nơi này khó tránh khỏi sẽ hại cùng cá trong chậu. Sư phụ, ngài đã lâu không có tới. Thiết Bổ Thiên tự mình đi ngâm vào nước trà bưng lên, nhớ ngươi, liền muốn gặp ngươi chút. Nữ tử che mặt sa đen mỉm cười nói, lại nói, sư tỷ ngươi cũng có chút chuyện, muốn bảo ngươi hỗ trợ, đây là sư tỷ của ta. Thiết Bổ Thiên nhìn nữ tử che mặt lụa trắng, vội vàng hành lễ, chào sư muội. Nữ tử che mặt lụa trắng vội vàng đỡ nàng dậy, thân thiết nói, ta tên là Dương Nhược Lan, ngươi gọi ta Lan tỷ cũng được, gọi ta sư tỷ cũng có thể. Ha ha, giữa tỷ muội chúng ta không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, dạ, đa tạ sư tỷ, cảm tạ ta làm cái gì, ta còn phải cảm tạ ngươi, kế thừa y bác của sư phụ, làm cho tâm nguyện lão nhân gia người cuối cùng được thỏa mãn, Dương Nhược Lan mỉm cười nói, Thiết Bổ Thiên thưa dạ liên thanh, trong lòng có quỷ, không khỏi có chút tiếng thối thất cư, tháo xuống huyễn ảnh ngọc đi, ta xem ngươi bây giờ tu luyện đến tình trạng gì. Nữ tử che mặt sa đen hiền lành nói, lấy tư chất cùng cố gắng của ngươi, giờ phút này nghĩ hẳn đã muốn sắp đạt tới yêu cầu của ta, ha ha, Thiết Bổ Thiên giật mình, thật lâu sau đột nhiên phốc một tiếng quỳ xuống nói, sư phụ thứ tội. Đệ tử, làm sao vậy? Nữ tử che mặt sa đen ngẩn ra, chậm rãi tựa như đã nhận ra cái gì, trên mặt tươi cười trong mắt chậm rãi thu đi, trầm giọng nói, sao lại thế này? Ngươi có tội gì? Thiết Bổ Thiên khẽ cắn răng, đem huyễn ảnh ngọc tháo xuống dưới, cúi đầu đứng ở trước người nữ tử che mặt sa đen, chỉ thấy mái tóc như mây, mắt hạnh đào má, phong tư yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, thật sự là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Dương Nhược Lan đang muốn khích lệ vài câu, đột nhiên tựa như phát hiện cái gì, lập tức nới rộng cái miệng nhỏ ra, suýt nữa kinh hô ra tiếng, vội vàng lấy tay gắt gao che, nữ tử che mặt sa đen lại là đằng một tiếng, đứng mạnh lên. Vậy mà mang ghế dựa, ba, một tiếng đổ ngã xuống đất, lấy tu vi của bà, vậy mà mang ngã ghế dựa, có thể thấy được trong lòng bà chấn động đã đến cái tình trạng gì, sao lại thế này? Nữ tử che mặt sa đen từng chữ hỏi ra, trên mặt che sa đen lặng lẽ biến thành một mảng bụi, một trận sát khí ngập trời trong phút chốc thổi quét cả dãy núi Thiên Ngoại lâu này, bên ngoài mấy vạn đại quân, mỗi người nơm nớp lo sợ, đồng thời tim đập như nổi trống, cảm giác thời tiết này tựa như ở trong nháy mắt từ mùa hè nóng bức đến mùa đông rét lạnh, sư phụ, con. Thiết Bổ Thiên quỳ trên mặt đất, ai oán nói, không cần gọi ta sư phụ. Nữ tử che mặt sa đen rống to một tiếng, thanh âm ngưng tụ, giống như sấm sét lớn tung ra. Ở trong lều trại lại không hiển vang dội như thế nào, lập tức âm ba lao khỏi lều trại, nổ lớn bạo tán, mấy thất ngựa cách gần nhất hí thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu không ngờ chết đi. Thủ vệ ngự trướng mấy trăm thị vệ, đồng thời trong thất khiếu phun ra máu tươi, mềm nhũn ngã xuống, ngay cả hai người ảnh tử cũng là thân hình rung mạnh một cái, trên mặt thoáng trắng, sư phụ, bớt giận. Dương Nhược Lan lo lắng nhìn Thiết Bổ Thiên một cái, vội vàng tiến lên khuyên giải. Nữ tử sa đen trên mặt sa đen đã dập nát, lộ ra một khuôn mặt phong vận do tồn, trên mặt tuy có nếp nhăn, lại không rõ ràng, khuôn mặt này bình thường tất nhiên là khuôn mặt ung dung trấn định thông dong, hơn nữa rất là hòa ái dễ gần, nhưng giờ phút này lại là sương lạnh dày đặc, sát khí nghiêm nghị, một loại cảm xúc nổi giận đến không thể ngăn chặn, bao phủ cả người bà, ngươi, mi phong giật tán, da thịt giãn ra, thắt lưng đổi vị trí, rõ ràng đã không phải tấm thân xử nữ. Nữ tử che mặt sa đen đè thấp thanh âm, một chữ cắn răng một cái, băng tâm triệt ngọc cốt, băng tâm triệt ngọc cốt, sau khi tình ngọc tiêm nhiễm, băng tàm ở đâu, như thế nào còn có thể tồn tại, Thiết Bổ Thiên cả người run rẩy, nói không ra lời, là ai làm? Nữ tử che mặt sa đen quát một tiếng chói tai, sư phụ. Thiết Bổ Thiên liên tục dập đầu, xin ngài tha thứ đệ tử, tha thứ ngươi. Thân mình nữ tử che mặt sa đen chợt lóe, đột nhiên nắm được cổ tay nàng, hai ngón tay đặt lên, vẻ mặt lại chấn động, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, thanh âm thê lương, tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt, băng tâm tiên mai lang mai tiên ta thật sự là thu một đồ đệ tốt, tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt thần công, vậy mà tu luyện đến ma nghiệt chủng, một bên Dương Nhược Lan nhất thời thân thể yêu kiều chấn động mạnh, không thể tin nhìn Thiết Bổ Thiên, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị tiểu sư muội này vậy mà lớn mật như thế. Quả thật so với mình năm đó còn muốn mạnh hơn vài phần, không chỉ có phá băng tâm triệt ngọc cốt thần công, hơn nữa ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi, đây là nghiệp chủng của ai? Lan Mai Tiên cả gương mặt ung dung cùng vặn vẹo rồi, dữ tợn hỏi, Thiết Bổ Thiên ngậm miệng lại, đứa nhỏ của ai? Lang Mai Tiên giận dữ, ai phá thân ngươi, là. Thiết Bổ Thiên cắn răng, đột nhiên chậm rãi dập đầu hai cái, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định nói, sư phụ không cần hỏi, đây là đứa nhỏ nam nhân của con, đệ tử chỉ cầu sư phụ xem ở trên tình cảm ngày xưa, xem ở trên phần thai nhi trong bụng, tạm thời bỏ qua cho đệ tử một mạng, chờ đứa nhỏ ra đời, đệ tử nguyện ý mặc cho sư phụ xử trí, ngươi vậy mà cãi lại cứng miệng không nói. Lang Mai Tiên tức bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt xẹt qua sát khí cuồng bạo, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Ta bây giờ liền giết ngươi, bàn tay thẳng lên, sát khí tuôn ra, giống như tia chớp hướng về đỉnh đầu Thiết Bổ Thiên đánh xuống, chương 465, nha đầu ngốc như thế. Chưởng phong phá không, phát ra một tiếng vù, một cổ khói trắng nhàn nhạt, vậy mà ở không trung tràn ngập mở ra, Thiết Bổ Thiên nhắm mắt lại, hai tay gắt gao che ở trên bụng, trên mặt xẹt qua một tia không nở cùng áy náy. Hai hàng nước mắt trong chậm rãi trượt xuống, Sở Dương, ta không bảo vệ được đứa nhỏ của chúng ta rồi, sư phụ. Dương Nhược Lan trải qua một lần chuyện như vậy, đương nhiên biết bây giờ sư phụ đã tức giận đến cái tình trạng gì, sớm có phòng bị, vội vàng một bước đến, hai tay che lên một chưởng của Lang Mai Tiên, đồng thời một cước đá đến trên người Thiết Bổ Thiên, đem thân mình nàng đá được vững vàng trượt đi ra ngoài, xuống tay lưu tình. Lúc này, Dương Nhược Lan mới kịp nói ra bốn chữ này, Lang Mai Tiên bay lên một cước, đem Dương Nhược Lan đá ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách tới khuyên ta xuống tay lưu tình. Nàng cười thảm một tiếng nói, ta cả đời thu hai đệ tử thứ nhất chưa chồng phá thân, băng tâm triệt ngọc cốt thần công bỏ dở nửa chừng, nay, đệ tử thứ hai lại là chưa chồng mà chữa. Càng thêm là, đây là hy vọng suốt đời của ta. Nay, đều hóa thành bọt nước. Lang Mai Tiên nói xong, chỉ cảm thấy một cổ bức khí buồn xông thẳng trong lòng, vậy mà phốc một tiếng phun ra một búng máu, hung hăng nói, không giết ngươi, ta như thế nào tiếc được mối hận trong lòng. Sư phụ, nhưng là ngài cho dù muốn trừng phạt, cũng phải hỏi rõ sự tình trải qua, nói không chừng sư muội cũng là người bị hại, bị bắt buộc. Dương Nhược Lan không kịp ngăn trở, dùng hết sức lực quát to một tiếng, hả? Nhưng lời này làm cho đầu óc Lang Mai Tiên thoáng tỉnh táo, ngừng động tác nhìn về phía Thiết Bổ Thiên, rốt cuộc là chuyện gì, sư phụ? Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nói, là đệ tử cam tâm tình nguyện, DCM. Lang Mai Tiên giận dữ, những số nam nhân này có cái gì tốt? Vì sao tất cả các ngươi đều như vậy, một đứa rồi lại một đứa? Bà bi phẫn nói không ra lời, ngón tay cũng đang run rẩy. Sư muội, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Nhược Lan đi đến bên người Thiết Bổ Thiên, ôn nhu hỏi, Thiết Bổ Thiên cúi đầu, do dự thật lâu sau, cảm giác được thiện ý của Dương Nhược Lan, thấp giọng nói, nam nhân của ta yêu nam nhân hắn, hắn vì giúp ta. Trúng độc của Cấu Giao. Mà lúc ấy, chỉ có bản thân ta ở bên người hắn, độc của Cấu Giao. Dương Nhược Lan cùng Lang Mai Tiên đồng thời bật thốt lên kinh hô, con cũng không nghĩ đến, liền chỉ là một lần kia, vậy mà có thể có con, nhưng con cũng không hối hận, ngược lại rất thỏa mãn, Thiết Bổ Thiên cúi đầu, nhưng thanh âm lại rất kiên quyết, ta biết, cái này phụ lòng sư phụ kỳ vọng, đệ tử rất áy náy xin lỗi sư phụ, nhưng mà, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Mai Tiên, nhẹ giọng nói, sư phụ, xin tha thứ đệ tử, nếu là sự tình đến lần nữa, con vẫn là sẽ cứu hắn, hơn nữa, cho dù bên cạnh có nữ nhân khác, con cũng, tuyệt sẽ không nhường. Trên mặt tuyệt sắc của nàng chảy nước mắt, nói lên chuyện này, lại đỏ bừng một mảng, nhưng là không chút do dự, nói ra lời đáy lòng nhất, ai? Lang Mai Tiên thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, cả người tựa như tại trong nháy mắt này già hơn mấy chục tuổi. Nàng xuất thân từ đại gia tộc, thủ nhỏ bởi vì tư chất đặc dị, được dị nhân thu làm đệ tử, từ đó về sau thời gian cả đời liền toàn bộ ở tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt thần công, nhưng người tư chất có hạn, đến một tầng cuối cùng cũng là vô luận như thế nào cũng không xông qua nổi, từ lúc 40 năm trước, nàng liền đã đạt tới bình cảnh này, lại không xông qua nổi, biết kiếp này của mình có thể chỉ dừng ở đây, vì thế liền nhận Dương Nhược Lan vị truyền nhân thân câu ngọc cốt này, nhưng không nghĩ tới. Dương Nhược Lan lớn lên tu luyện mắt thấy liền muốn đến lúc đi dần từng bước, lại yêu Sở Phi Lăng sâu thâm. Lang Mai Tiên tuy rằng coi trọng truyền thừa, nhưng mà thông cảm đệ tử khó xử, dù sao độc thân cả đời cũng không phải mỗi một nữ tử đều có thể đủ chịu được. Cho nên thả Dương Nhược Lan về gia tộc thành thân. Bản thân tâm tình buồn bực đi ra giải sầu, lại gặp phải Thiết Bổ Thiên, lúc này mới lại động ý nghĩ nhận đồ đệ, không nghĩ tới bây giờ Thiết Bổ Thiên vậy mà cũng là như thế, đi lên đường xưa của đại đệ tử, nhất thời mất hết can đảm, người yêu của đồ đệ trúng xuân độc, hơn nữa là độc của Cấu Giao bá đạo nhất, chẳng lẽ để cho đồ đệ trơ mắt nhìn người yêu của mình chết, mà bản thân có thể cứu lại không cứu, Lan Mai Tiên tự hỏi bản thân cũng không làm ra được chuyện bậc này, một khi đã như vậy, còn nói cái gì, thật lâu sau, mới ảm đạm nói, đứng lên đi, là sư phụ không có phúc, bạc mệnh, thu không nổi các ngươi hai đồ đệ đại phú đại quý này. Những lời này nói ra, trong lòng cũng nghĩ thông rồi. Việc đã đến nước này, lại có thể nói cái gì? Nói cái gì còn có tác dụng, giết Thiết Bổ Thiên lại có thể như thế nào? Huống chi, một xác hai cái mạng, đa tạ sư phụ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, hu hu. Thiết Bổ Thiên cảm kích dập đầu hai cái, nghĩ đến giấc mộng cả đời của sư phụ liền ở trong tay của mình tan biến, nhưng lại là liền như vậy tha thứ mình, không khỏi càng thêm áy náy hẳn lên. Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của sư phụ, càng là tim như bị dao cắt. Dương Nhược Lan đây vẫn là lần đầu tiên gặp Thiết Bổ Thiên, nhưng dưới sự suy bụng ta ra bụng người, biết Thiết Bổ Thiên nếu là bị sư phụ dưới cơn thịnh nộ một chưởng đánh chết, chỉ sợ sư phụ cả đời này cũng liền rầu rĩ không vui, tâm ma quấn thân. Dù sao, thai nhi là vô tội, bản thân Dương Nhược Lan liền từng mất đứa nhỏ, đến bây giờ vẫn như củ canh cánh trong lòng, không lúc nào quên. Há có thể không rõ tâm ý của một người mẹ đối với đứa nhỏ, đó là bất cứ bảo bối nào cùng thiên hạ, cũng không thay thế được, ai, chỉ là ngươi hiện tại, cũng khó. Lan Mai Tiên thở dài một tiếng, ngăn chặn mất mát trong lòng nói, ngươi bây giờ thân là hoàng đế. Nam nhân chỉ có thể ở chỗ tối, mà ngươi lại người có thai, cái này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cảm thấy một đồ đệ này của mình thật là tình cảnh gian nan, nam nhân kia đâu. Nếp nhăn trên mặt Lan Mai Tiên tại một khắc này tựa như chồng lên. Vô lực phất phất tay nói, bảo hắn đến, ta hảo hảo dạy bảo hắn một chút, ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy, vô luận như thế nào, cũng không thể phụ lòng ngươi, nếu không, lão thân liền thề, cho dù ông trời che chở hắn, cũng phải giết, nam nhân kia. Thiết Bổ Thiên ngơ ngác nhìn sư phụ của mình, trong lòng vừa là lòng chua xót, vừa là áy náy, vừa là sợ hãi, ngập ngừng nói, hắn làm sao rồi? Lan Mai Tiên nhất thời hừ một cái, yên tâm đi, đã bỏ qua cho ngươi. Ta nào còn có hứng thú ra tay đối với hắn không ở nơi này. Thiết Bổ Thiên phí sức rất lớn mới nói ra, hả? Lan Mai Tiên nhướng mày, không vui hừ một tiếng, là thật không ở, hắn đã đi rồi. Thiết Bổ Thiên nói, đi rồi. Đi đến nơi nào rồi? Lan Mai Tiên nhất thời không vui nói, chẳng lẽ hắn không biết nơi này còn có nữ nhân của hắn? Hơn nữa nữ nhân của hắn sẽ vì hắn sinh đứa nhỏ. Lúc này, vậy mà đi rồi, Dương Nhược Lan cũng là trong lòng có chút bất mãn, nào có nam nhân không gánh trách nhiệm như vậy. Loại nam nhân này, quả thật vô liêm sỉ, Thiết Bổ Thiên lắp bắp, không biết nói như thế nào mới phải, rốt cuộc nặng ra một câu, xin sư phụ không cần hỏi nữa, đệ tử tất cả đều là cam tâm tình nguyện, không cần hỏi nữa. Lan Mai Tiên hừ một tiếng, vẻ lạnh trong mắt chợt lóe, dương giọng nói, ảnh tử, hai người các ngươi vào cho ta, sắc mặt Thiết Bổ Thiên nhất thời trắng bệch, ảnh tử, là tuyệt đối không thể giấu sư phụ, hai người ảnh tử nghe tiếng đi đến, nhìn thấy Thiết Bổ Thiên không việc gì, đều là thở phào nhẹ nhõm thật dài, chuyện này, các ngươi biết không? Cẩm Lan Mai Tiên hướng Thiết Bổ Thiên gật gật, uy nghiêm đáng sợ nói, không cần nói không biết ta nói là chuyện gì, hai người ảnh tử nhất thời cứng họng. Không nghĩ tới sự tình khó xử như vậy, vậy mà tới hỏi hai người mình lại là thiếu sở dương nhân tình lớn. Như thế nào có thể đem hắn bán đứng, hả? Lan Mai Tiên nguy hiểm hừ lạnh một tiếng, lửa giận lại muốn bốc lên, hôm nay thật đúng là quái, đồ đệ cãi lời mệnh lệnh của mình, chính là chuyện ra có nguyên nhân, tình có thể nguyên, ngược lại cũng thôi, không nghĩ tới hai thằng cha này vậy mà cũng muốn cãi lời, cái này. Ảnh tử một đầu mồ hôi lạnh nói, lão tổ tông, chuyện này chúng ta cũng là biết không quá rõ ràng, nói. Lan Mai Tiên lửa giận cháy mạnh, vỗ cái bàn. Nhất thời toàn bộ lều trại cả mặt đất cũng đi theo nhảy lên. Sư phụ, ta nói là được, Thiết Bổ Thiên biết chuyện này chung quy là không thể giấu được, thấy ảnh tử khó xử, đứng dậy bình tĩnh nói, ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía nàng, hắn họ Sở, tên Sở Dương. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, Dương Nhược Lan vẻ mặt chấn động, họ Sở. Thiết Bổ Thiên thanh lý đầu óc một chút, từ khi Sở Dương tiến vào thành Thiết Vân bắt đầu. Một đường nói xong lời cuối cùng ở trong tay Sở Dương đánh bại Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau khi đặt Thiết Vân thắng cục phiêu nhiên mà đi, nói như vậy, hắn vậy mà còn chưa biết. Lan Mai Tiên lần này là thật chấn kinh rồi, đồ đệ của mình gì cùng trả giá rồi, hơn nữa không oán không hối hận đang chờ sinh đứa nhỏ cho người ta. Mà vị người khởi xướng kia vậy mà vẫn là một Vỗ Tiêu Diêu tự tại đi. Vậy mà không chút nào cảm kích, ta thật. Lan Mai Tiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thiết Bổ Thiên, lão thân sống 358 năm, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngốc như vậy, nha đầu ngốc. Ngươi thật là ngốc đến được cực điểm rồi, sư phụ, đệ tử cũng muốn cùng hắn ở một chỗ. Nhưng đệ tử là quân chủ Thiết Vân, nhất định không thể cùng một chỗ. Mà trong lòng hắn, có người yêu khác, đệ tử. Thiết Bổ Thiên nói. Tiếp xúc đến ánh mắt hàn lẫm như băng của Lan Mai Tiên, cúi đầu không nói, hừ. Có người yêu khác. Lan Mai Tiên hừ một tiếng nói, Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương, hừ. Hay cho một Sở Diêm Vương bội tình bạc nghĩa, hắn không có bội tình bạc nghĩa. Thiết Bổ Thiên yếu ớt biện giải, ngươi vẫn còn ngốc. Ngươi đến tột cũng muốn ngốc đến cái tình trạng gì mới bằng lòng bỏ qua. Lan Mai Tiên giận dữ, đúng lúc này. Đột nhiên bên trong không khí một trận mơ hồ, ở trước người Dương Nhược Lan, một đoàn sương khói nhàn nhạt chậm rãi ngưng tụ thành hình, biến thành mấy chữ. Lan Mai Tiên hừ một tiếng, lại bị chuyện này tức đầu tóc hôn mê. Dương Nhược Lan, ngươi giỏi. Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt phế thì cũng liền phế rồi. Ngươi vậy mà còn muốn phế bỏ Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt hóa làm Thiên Địa Lưỡng Tâm Thông, hoàn toàn tiêu diệt lực lượng của Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt. Ngươi giỏi, ngươi phi thường giỏi. Không hổ là đồ đệ tốt của ta, sắc mặt Dương Nhược Lan nhất thời xấu hổ lên, lại là bất chấp sư phụ trách cứ, nhìn về phía vừa mới diễn biến đi ra chữ viết kia, không khỏi một trận ngạc nhiên vui mừng, sư phụ, tìm được rồi. Phi Lăng tìm được Huyền Dương Ngọc rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, Nhược Lan, ngươi đi giáo huấn đồ khốn nọ. Hả? Tìm được rồi. Nhanh như vậy. Lan Mai Tiên nhíu đầu mày, chữ viết kia chỉ có hai hàng, Huyền Dương Ngọc Tủy đã tìm được, mau về, có chuyện quan trọng, thật tốt. Tìm được rồi, lần này công công xem như không có việc gì. Dương Nhược Lan vui sướng vỗ tay một cái, lại lập tức nhíu mày, nhưng là nôn nóng như vậy bảo ta trở về, lại là vì sao, nhưng người khác lại không lây đến cảm xúc vui sướng của nàng, trong lều trại một mảng nặng nề. Lan Mai Tiên lòng như muốn chết, đã kích như vậy, đối với bà mà nói. Thật sự là quá mức tàn nhẫn, bỏ đi tùy ngươi đi. Lan Mai Tiên vô tình nói, là sư phụ ta sai rồi, được rồi, xem ra cái Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt thần công này cũng chỉ đến đó là dừng. Vi sư ta thật sự là không muốn gặp lần đã kích thứ ba nữa, bỏ đi, tất cả đều xong rồi. Thiết Bổ Thiên cùng Dương Nhược Lan đồng thời tâm tình trầm trọng, cực kỳ áy náy, cái Huyễn Ảnh Ngọc này, còn xin sư phụ thu hồi. Thiết Bổ Thiên không thân mình, cung kính đem Huyễn Ảnh Ngọc đặt ở lòng bàn tay, đưa cho Lan Mai Tiên. Truyện Tiên Hiệp Truyện Phun. Lan Mai Tiên ánh mắt phức tạp nhìn Thiết Bổ Thiên, rốt cuộc thở dài một tiếng, gặp được đệ tử này từ ở trong tả lót, liền nhận làm đồ đệ, không tiếc lưu lại 3 năm vì nàng tạo ra căn cốt, khơi thông kinh mạch, sau đó lại mỗi một năm đều phải xuống dưới nhìn xem, mỗi một lần đều phải ở lại một đoạn thời gian, thẳng đến gần nhất cần bản thân bà phá tan binh cảnh, mới ít đến đây vài lần, có thể nói, đệ tử này trưởng thành, mỗi một đoạn đều có dấu chân của mình, từ bi bô tập nói cho tới bây giờ, nàng ở trong lòng mình, sao lại chỉ là đồ đệ mà thôi, bản thân tu luyện Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt, cả đời không có con cái, khó không có đem Thiết Bổ Thiên coi như là con gái ruột của mình đến dạy, phí mất bao nhiêu tâm huyết bà yên lặng ngồi, vô thần nghĩ tâm sự, thật lâu sau mới chậm rãi đứng lên, đi đến trước người Thiết Bổ Thiên dịu giọng nói, bỏ đi, ngươi vẫn là vua của một nước. Cần thứ này liền tặng cho ngươi đi. Vi sư giữ thật sự là cũng không có tác dụng quá lớn, nàng tiếp nhận đến, lại tự tay treo tại trên cổ cho Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên rơi nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào không thể thành tiếng, nức nở nói một tiếng, sư phụ, liền quăng vào trong lòng sư phụ gắt gao ôm lấy sư phụ. Lan Mai Tiên thay nàng sửa sang lại ngọc bài, trong mắt rưng rưng, cười nói, nha đầu ngốc, thật không biết, ngươi cả đời này phải như thế nào, ai, đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra nói, đây là cái gì? Ngay tại giờ phút này, Lan Mai Tiên đột nhiên nghe thấy được một cổ mùi thuốc cực kỳ nhỏ bé lại tinh thuần đến cực điểm, nhất thời trong lòng kinh hãi thất sắc, đột nhiên ngón tay móc một cái, một cái bình ngọc tử tinh từ trong ngực Thiết Bổ Thiên ra, nhìn bình tử tinh phong tỏa chặt chẽ, vậy mà vẫn có thể lộ ra mùi thuốc rất nhỏ như vậy, sắc mặt Lan Mai Tiên Đại biến phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước, hai người ảnh tử lên tiếng trả lời mà ra, Lan Mai Tiên vẻ mặt trầm trọng, chậm rãi xoay mở miệng bình, lúc xoay được một nửa liền có một cổ dược lực bốc hơi dâng lên mà ra, nàng ngửi ngửi, nhất thời lui lại hai bước, không thể tin nhìn bình tử tinh trong tay, đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem bình nắp lại, gắt gao nắm ở trong tay, cả người cùng run rẩy hẳn lên, đây là ai cho ngươi, lúc nói những lời này, thần sắc trong mắt ánh sáng sắc bén gần như dọa người, là một vị dị nhân, bởi vì con giúp hắn một lần, cứu hắn một mạng, Thiết Bổ Thiên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của sư phụ theo bản năng liền đem Sở Dương che giấu đi. Dị nhân như nào? Lan Mai Tiên từng bước ép sát, hắn thiên biến vạn hóa, ta cũng không biết diện mạo thật sự của hắn. Trong lòng Thiết Bổ Thiên càng là cố kỵ, ngươi nên là cảm tạ người ta cho tốt. Lan Mai Tiên trừng mắt nhìn nàng một hồi, mới thở ra thật dài, giãn mày cười lên, Thiết Bổ Thiên rõ ràng không muốn nói, nhưng Lan Mai Tiên lại là nhẹ nhàng liền bỏ qua đề tài này ngược lại có chút ý vị sâu xa cười lên, đem bình tử tinh kia đưa về trong tay Thiết Bổ Thiên, ha ha cười lên, càng cười càng là vui vẻ, sư phụ, ngài làm sao vậy? Dương Nhược Lan cùng Thiết Bổ Thiên đồng thời sợ hãi truy hỏi, chẳng lẽ sư phụ chịu không nổi đã kích như vậy, vậy mà thần trí thất thường? Ta là cười, cười ngươi nhân họa được phúc, Lan Mai Tiên cười thoải mái lớn một tiếng vậy mà trở nên mi phi sắc vũ, thần thái bay lên. Dương Nhược Lan cùng Thiết Bổ Thiên trong lòng kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến vừa rồi sư phụ còn là nhất ca bộ dáng nản lòng thoái chí, vì sao vậy mà ở trong đột nhiên trở nên cao hứng như vậy, trong đó đến tột cùng có cái nguyên nhân gì? Sau đó Lan Mai Tiên vui vẻ cười cười nói, Điềm Điềm, ngươi có 8 tháng nữa liền phải sinh nở hả? Bồ Thiên đỏ mặt cúi đầu, ha ha ha tốt. Lan Mai Tiên cười lớn một tiếng nói, đến lúc đó, ta với sư tỷ ngươi hai người đến cho ngươi chúc mừng. Đồng thời, còn có một chuyện quan trọng phải làm, nàng nghiêm túc nhìn Thiết Bổ Thiên, nhớ lấy, băng tâm triệt ngọc cốt thần công của ngươi tuy rằng phế đi, nhưng tuyệt đối không được đem phần băng tâm lực lượng kia tản mất. Việc này quan hệ đến cả đời ngươi, tuyệt đối phải nhớ kỹ một câu này của ta, nói đến về sau, đã là từng chữ từng lần trịnh trọng đến tình trạng tột đỉnh. Thiết Bổ Thiên tuy trong lòng không hiểu, lại vẫn là nhu thuận đáp ứng nói, vâng, đến lúc đó con nhất định xin đợi sư phụ cùng sư tỷ. Không ổn không ổn. Lan Mai Tiên lại đi thông thả mấy bước nói, việc này chuyện trọng đại cực kỳ, ta nếu là trở về lại trở về khó bảo vệ được ngươi nha đầu ngốc này lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì, vậy lại liền là mọi chuyện đều hỏng, ta liền dứt khoát không quay về nữa, ta vẫn là lưu lại trong ngươi đi. Thiết Bổ Thiên cùng Dương Nhược Lan hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn trân trối, Nhược Lan, một lần này ta sẽ không cùng ngươi đi trở về. Bản thân ngươi một đường đi cẩn thận. Lan Mai Tiên quyết định chủ ý, đối với Dương Nhược Lan nói. Vâng, mặt khác. Thượng Tam Thiên những chuyện này của ta, liền tạm thời toàn bộ buông xuống đi. Lan Mai Tiên hừ hừ nói, một chút tổn thất, không sao cả. Dương Nhược Lan có chút cảm giác trái tim kinh hoàng, một chút tổn thất. Nơi đó sư phụ lại là ước chừng trải ra một vạn khối tử tinh rồi, hơn nữa đã đến thời điểm cuối cùng. Một khi tổn thất chính là một vạn khối tử tinh không có nữa, cái này gần như là tương đương với một gia tộc loại nhỏ của Thượng Tam Thiên toàn bộ các đời tồn kho tổng hợp, sư phụ vậy mà nói không cần liền không cần nữa. Phải biết, Thiết Bổ Thiên mang thai đến sinh nở, còn có 8 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, Lan Mai Tiên ước chừng qua lại hơn 10 lần cũng là dư giả. Tuyệt không đến nỗi chậm trễ chuyện gì. Nay vậy mà muốn toàn bộ vứt bỏ chờ Thiết Bổ Thiên sinh nở, quá quái rồi. Dương Nhược Lan đang muốn truy hỏi, lại nghe thấy trong lỗ tai của mình truyền đến một thanh âm nhỏ như mũi kêu, tụ âm thành tuyến. Nhược Lan, lúc ngươi trở về, đi ngang qua Trung Tam Thiên, thuận tiện đem tên Sở Diêm Vương kia hung hăng dạy dỗ một trận cho ta. Chỉ cần không đánh chết, đánh thành toàn thân tàn tật cũng không sao, chính là tiếng của Lan Mai Tiên. Dám đối với đồ đệ của ta bội tình bạc nghĩa, tuyệt đối không thể bỏ qua nhẹ nhàng. Dương Nhược Lan miệng có chút giật giật, nàng cũng không có năng lực tụ âm thành tuyến của sư phụ. Ánh mắt khẽ liếc, nhìn về phía bụng Thiết Bổ Thiên, không cần nói cho hắn. Món nợ này chờ bản thân lão thân cùng hắn tính. Lan Mai Tiên lạnh lùng hừ một cái, giữ lại mạng tên khốn kiếp kia, tạm thời đừng cho hắn đến quấy rầy tâm tình sư muội của ngươi, dùng một chút, lại nói. Việc này đừng cho sư muội của ngươi biết, Dương Nhược Lan gật gật đầu, trong lòng cũng có một cổ hung hăng, tên khốn kiếp kia liền như vậy không gánh trách nhiệm vỗ vỗ mông đi rồi, quả thật là tội không thể tha. Cho dù sư phụ không nói, ta cũng phải đi dạy dỗ hắn, một hồi phong ba, vậy mà như vậy quy về vô hình. Lan Mai Tiên đi theo bên người Thiết Bổ Thiên, trở về hoàng cung. Xem ra là quyết định chủ ý muốn dựa vào ở bên người Thiết Bổ Thiên. Tựa như giờ khắc này trong lòng bà, bất luận sự tình gì cũng không bằng chính một tiểu đồ đệ đã phế đi toàn thân tu vi của bà quan trọng hơn. Chỗ thật cẩn thận này, ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng là kinh ngạc cười không khép được miệng. O không o, Sở Dương bây giờ, đã tới gần núi Định Quân. Từ xa nhìn lại núi Định Quân liền giống như một cái ghế đá thật lớn, thẳng dựng lên đỉnh một ngọn núi, đồ sộ đứng sừng sững, lại tựa như lại ở thế xông lên trời bị người chặn ngang một đao chặt đứt. Một ngọn núi lớn như thế, trên nghìn trượng, lại là một cái bình đài thật lớn, nửa bộ phận trên của ngọn núi, không cánh mà bay. Truyền thuyết núi Định Quân này, ở thật lâu trước Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn hai vị Chí Tôn từng đối chiến ở đây, trong đó Thần Phong Chí Tôn đánh đến hứng khởi, lấy toàn bộ lực lượng hóa thành một đao chém ngang, Lưu Vân Chí Tôn xông lên trời né tránh, đao khí tung hoành đem toàn bộ nửa bộ phận trên của núi Định Quân một đao phá hủy. Phân tán dưới núi, chính là loạn thạch bình nguyên dưới núi Định Quân bây giờ. Kỷ Mặc đứng ở dưới núi, nhìn núi Định Quân sùng kính vô hạn nói, núi Định Quân này cũng biến thành cái dạng này, đỉnh núi trơn nhẵn trong như gương. Nhân vật đời sau hơi thêm sửa sang lại liền biến thành bốn phía cao hẳn lên, chính giữa một mảng lớn bình địa lôi đài quyết đấu thiên nhiên. Sở Dương nhìn núi Định Quân này, xa nhớ một trận chiến ngày đó, nghĩ đến kinh thiên chi chiến của hai vị chí tôn, một đao vậy mà phá hủy một ngọn núi lớn, uy lực như thế không khỏi tâm trí trông chờ. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết, Kỷ Mặc cười cười, ai cũng không biết thật giả, đây không phải truyền thuyết. Trong ý niệm của Sở Dương, Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng, trầm giọng đối với Sở Dương nói, Thần Phong, Lưu Vân một trận đại chiến này quả thật đã từng xảy ra. Sở Dương gật gật đầu, Kỷ Mặc còn định nói thêm, nhưng Kỷ Chú đã đánh ngáp xoa mắt vô tình đi tới, lười biếng chậm rãi nói, các ngươi như thế nào nét mực như vậy? Còn không mau đi lên chờ cái gì? Những lời này nói ra, ngay cả Sở Dương cũng muốn đánh hắn một trận. Mẹ, nếu là nói nét mực, trong thiên hạ cũng không còn có một người có thể so sánh nét mực Kỷ Chú ngươi. Ngươi nha vậy mà còn có mặt mũi nói, Kỷ Mặc liếc cái xem thường thật lớn, cũng không quay đầu lại kéo Sở Dương liền đi. Hai người cũng không quay đầu, đều là một cái cách nghĩ, sợ vừa quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Chú tên khốn kiếp này đang sờ chân, như vậy vừa rồi thật vất vả ăn cơm liền lãng phí hết, hướng phía trước đi ra một đoạn đường, lúc đang muốn rẽ qua chân núi tiến vào đường lên núi, đột nhiên nghe thấy phía trước một tiếng thét dài ầm ầm vang lên, chấn đến vang vọng trong núi, một thanh âm hùng tráng quát lớn, Mộng Lạc. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao hay là không giao? Sở Dương cùng Kỷ Mặc nhìn nhau, cùng thấy được đáp án trong mắt đối phương, đây là tiếng của Đổng Vô Thương. Không biết vì sao, hắn vậy mà cùng một trong tám đại công tử Mộng Lạc chống lại, hai người đang muốn bước chân nhanh hơn, đột nhiên lại là một tiếng sói tru quái khang quái điều tiếp tục truyền ra, Ngao ô, ngươi con mẹ nó Mộng Lạc. Ngao ô, bà nội ngươi giao hay không giao? Ngao ô, tin hay không lão tử bây giờ liền một trắm hỏng muội của ngươi. Ngao ô, Sở Dương gần như cười sặc sụa, chủ nhân thanh âm này thật sự không cần đoán, trừ La Khắc Địch La Nhị Thiếu, không còn có người thứ hai có thể phát ra được, Kỷ Mặc cả người giật mình một cái, thốt ra, cẩu đại di. Con mẹ nó chứ, là huynh đệ của lão tử, chương 467, huynh đệ tụ. Kỷ Mặc cùng Sở Dương bước chân nhanh hơn chạy đi lên, phía sau, Kỷ Chú than thở mang theo 10 vị cao thủ của Kỷ Thị gia tộc, đành phải đi lên theo. Chuyển qua chỗ rẽ, chỉ thấy hai đám người đang giằng co, trên một khối núi đá xông ra, sắc mặt Đổng Vô Thương như băng đen, một thân hắc bào, nhưng sau mặt đao chỉ lộ ra chui đao cùng non nửa đoạn thân đao, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới, đồ sộ như núi, ở phía sau hắn là Đổng Vô Lệ cùng 10 vị cao thủ của Đổng Thị gia tộc, ở bên người hắn, La Khắc Địch một thân áo choàng tuyết trắng, trên đầu đeo kim quang, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, trong tay còn phe phẩy một cây quạt gấp mạ vàng. Từng cánh rất là truyền thần. Cái bộ dáng này vốn là công tử phong độ có thừa, nhưng La Khắc Địch biểu tình xấu xa, động tác kiêu ngạo đáng khinh, dù là ai vừa thấy cũng tuyệt không phải bậc công tử nhẹ nhàng thế tục, mà là một đứa trẻ hư, quần là áo lược không chuyện ác nào không làm, nhất là một đám này bây giờ đang vũ bả vai, cả người giống như co giật không ngừng đang hưng phấn run rẩy rất nhỏ, càng thêm là làm cho người ta sau khi nhìn chỉ muốn vỗ điên cuồng một trận. Đập dẹp, ở đối diện bọn họ, lại là một công tử cẩm bào, mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, chính là một bộ điển hình công tử thế gia, khí độ ung dung, đúng là Mộng thị gia tộc đại công tử Mộng Lạc mang theo 10 vị vương tọa cao thủ của gia tộc, chỉ là, vị Mộng Lạc công tử giờ phút này vẻ mặt rất là tức giận. Mắt muốn phun lửa nhìn Đổng Vô Thương, bộ dáng gần như muốn đem hắn cắn chết tươi, bốn phía còn có mấy người đứng rải rác, rõ ràng là xem náo nhiệt, ba nhà này đang giằng co, có chút hương vị dương cung bạc kiếm, sự tình là như thế này, thì ra La Khắc Địch La Nhị thiếu nhàn không có việc gì đi ra đi dạo, đi đến nơi này lại vừa lúc thấy được người của Mộng gia đến núi Định Quân, vốn cái này cũng không có gì, nhưng ánh mắt La Nhị thiếu dùng tốt, khóe mắt hắn nhìn thấy trong tay Mộng Lạc ôm một con báo nhỏ, bộ dáng phục tùng tựa như còn chưa lớn, Mộng Lạc một bên chậm rãi đi đường, một bên dụng tâm dạy dỗ, ngẫu nhiên còn thả bản thân nó đi ra ngoài săn đồ ăn một chút. La Nhị thiếu nhất thời đỏ mắt rồi, ta kháo, linh thú cấp 7 tật phong báo còn nhỏ. Đây chính là thứ tốt, bình thường linh thú rất ít có thể bị người bắt giữ, linh thú trưởng thành căn bản không thể phục tùng, hơn nữa đến tình trạng đường cùng sẽ đem con nhỏ của mình cắn chết cũng không để cho chúng nó rơi đến trong tay loài người gặp phải nô dịch. Toàn bộ Trung Tam Thiên tuy rằng có được Thương Lang chiến khu một địa phương có được vô số linh thú này, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giết lấy nội hạch da lông của nó, nhưng không có mấy người có được một con linh thú giống dạng, mà dưới cấp 3 cho dù bắt được còn nhỏ, cũng chỉ là đồ chơi. La Nhị thiếu tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Mộng Lạc vậy mà có thể có được một tật phong báo linh thú cấp 7 còn nhỏ. Cái này gần như chính là bảo bối vừa không thể ngộ cũng không thể cầu. La Nhị thiếu trong phút chốc đỏ mắt rồi. Nhưng La Khắc Địch cũng hận bản thân đơn độc một người chuồn ra chơi, bên người không có giúp đỡ, Mộng Lạc người ta thực lực bản thân liền không kém mình, còn mang theo một đám lớn vương tọa cao thủ, vừa không thể dùng trí cũng không thể lực địch. Cái này là tốt như thế nào? La Nhị thiếu gấp đến độ xoay quanh, đúng lúc này, Đổng Vô Thương mênh mông lân lân mang theo người của Đổng thị gia tộc từ bên kia đến, La Nhị thiếu nhất thời phát hiện cứu tinh, liền liều mạng nhảy qua, Mộng Lạc vừa thấy có người ngoài, liền lập tức thu hồi tật phong báo còn nhỏ. Hắn cũng không muốn để cho người khác biết mình có bảo bối như vậy, Mộng Lạc cùng Đổng Vô Thương đi đối diện, không thể không đánh cái chào đón, dừng lại bước chân hàng huyên vài câu, lúc đang muốn tránh đường ra, La Khắc Địch vẻ mặt cầu xin, bi phẫn, chạy tới, một nắm giữ chặt Đổng Vô Thương, tứ ca, ngươi cần phải làm chủ cho ta, một câu này, làm cho tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, Mộng Lạc cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ vị Lang Kiếm Vương tọa này đây là làm sao vậy? Đổng Vô Thương giận tím mặt hỏi, ai tức hiếp ngươi? Huynh đệ của mình vậy mà có thể bị người ức hiếp? Ai mà ăn gan hùng mật gấu như vậy? Một bên Mộng Lạc cũng có chút tò mò, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, ngược lại không vội mà đi, dựng thẳng thẳng lỗ tai nghe, không nghĩ tới La Khắc Địch gào khóc, một mực Mộng Lạc, tứ ca, chính là Mộng Lạc. Đổng Vô Thương cùng Mộng Lạc đồng thời kinh hãi, cực kỳ ngoài ý muốn. Mộng Lạc oan khuất, ta mẹ nó lúc nào ức hiếp ngươi? Sẽ không phải hay nói đùa chứ, làm sao, tiểu đệ vừa rồi hao hết trăm ngàn vất vả, rốt cuộc giết hai đầu tật phong báo, ngạc nhiên vui mừng nhất là còn phát hiện một con tật phong báo còn nhỏ, lại bị Mộng Lạc hôm nay giết đoạt đi công. La Khắc Địch than thở khóc lóc, Đổng Vô Thương liếc mắt nhìn La Khắc Địch, liền biết người này đang lợi dụng mình, muốn mạnh mẽ cướp thứ tốt của Mộng Lạc người ta. Sự tình rõ ràng trên người tên khốn kiếp này áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, tóc một sợi không tán, vậy mà còn có mặt mũi nói cái gì, vừa rồi hao hết ngàn vạn vất vả giết hai đầu tật phong báo, mẹ, đó lại là linh thú cấp 7, ngươi một mình chống lại một con cũng không phải đối thủ, ngươi nha vậy mà dám thổi như vậy, nhưng, đây là huynh đệ của mình, hơn nữa, tật phong báo loại bảo vật này như thế nào có thể rơi ở trong tay Mộng Lạc người này. Cho dù không về La Khắc Địch lại là ít nhất cũng phải về Đổng Vô Thương ta. Kết quả là Đổng Vô Thương giận tím mặt hung hăng nhìn Mộng Lạc, trực tiếp liền gầm rú lên, Mộng Lạc, đem linh thú của huynh đệ ta giao ra đây cho lão tử. Mộng Lạc tại chỗ liền tức một cái méo miệng lệch mắt, cái này con mẹ nó tính là chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền phát triển, đến chỗ này rồi? Tình tiết vở kịch chuyển biến quá nhanh rồi sao? Tật phong báo kia là hơn 10 vị vương tọa cao thủ của gia tộc đồng lòng hợp lực mới đánh gục, hơn nữa rất khéo được thú còn nhỏ, Mộng Lạc một mực quý như tính mệnh, như thế nào liền thành La Khắc Địch được tên này quá vô sĩ rồi, chẳng qua vừa nghĩ cùng rõ ràng, tất nhiên là La Khắc Địch trong lúc vô ý nhìn thấy mình đùa tật phong báo, mắt dèm pha nổi lên khải du chi tâm, nhưng hơn nữa, La Khắc Địch cùng Đổng Vô Thương lúc nào đã lại thành huynh đệ, Đổng huynh, đây thuần túy là người oan uổng. Mộng Lạc khí dũng như núi, nghẹn khuất nói, Mộng Lạc ta sao là loại người này, ngươi không phải sao? Đổng Vô Thương hừ một tiếng, vững như kiền ba chân, ngang ngược nói, ta mặc kệ ngươi phải loại người như vậy hay không, ta chỉ cần Tật Phong báo. Lấy ra trả lại cho huynh đệ của ta, Tật Phong báo kia vốn chính là của ta. Mộng Lạc tức giận đến hộc máu, La Khắc Địch, ngươi còn không biết xấu hổ hay sao? Là ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh giết chết Tật Phong báo kia sao? La Khắc Địch nhún nhún bả vai, hừ hừ, chính là ta. Chính là ngươi đoạt của ta. Mộng Lạc tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, Mộng Lạc, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi trả lại hay không? Liền là một câu này, hắn cố ý phát tán uy áp trên người, khí thế hùng tráng cùng với thanh âm trầm hùng, hướng Mộng Lạc áp bách qua, cũng chính là một câu này, bị Sở Dương cùng Kỷ Mặc nghe được rành mạch, ha ha. Mộng Lạc cười lạnh một tiếng, hắn vốn liền không phải người lương thiện quyền cao chức trọng bình thường, cũng là nhân vật không chuyện ác nào không làm, xưa nay mắt cao hơn đỉnh đầu, nào có thể bị Đổng Vô Thương dọa được. Đại Mã Kim Đao nói, Đổng Vô Thương ngươi là muốn vì La Khắc Địch ra mặt lại như thế nào? Đổng Vô Thương ánh mắt nguy hiểm nheo lên, Tật Phong báo còn nhỏ kia là của ta. Điểm này ngươi không nên che che giấu giấu. Trong lòng ngươi ta đều rõ ràng lời La Khắc Địch là nói thật hoặc là nói dối. Mộng Lạc âm trầm nói, Đổng Vô Thương, ngươi phải hay không hôm nay sẽ làm việc chặn đường cướp bóc bậc này, chặn đường cướp bóc lại như thế nào? Liền cướp bóc ngươi, lại như thế nào? Một thanh âm cười hắc hắc, kiêu ngạo nói, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch cùng Mộng Lạc đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi bên kia mấy người đang sóng vai đi tới, Kỷ Mặc, nhân vật chính sự kiện núi Định Quân đã đến, ánh mắt La Khắc Địch cùng Đổng Vô Thương đồng thời dừng ở trên một người, người nọ bên người Kỷ Mặc, trên mặt đều là không thể ngăn chặn lộ ra loại tình cảm kích động, người nọ hắc bào bay bay, dáng người cao to đi ở trên đường núi, từng bước giống như tản bộ sân vắng, nhưng lại giống như là Diêm La địa phủ, đột nhiên hiện thân ở nhân gian, mang đến mây đen mù sương cho cả thiên hạ. Hắn đi mỗi một bước làm cho người ta cảm giác liền như đồng thời dẫm tại trên âm vân dày đặc của địa phủ. Giờ phút này, hắn đang nhìn Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch, trên mặt hiện ra mỉm cười nhàn nhạt lại giống như một luồng gió xuân, làm cho hai người cảm giác trong lòng nóng lên. Hai người không hẹn mà cùng tiến lên một bước, đang muốn chào hỏi, lại thấy Sở Dương hơi hơi lắc lắc đầu. Hai người đành phải đem lời đầy bụng lại nuốt xuống, trong lòng phấn chấn không hiểu. Sở Dương không phải không muốn nhận nhau, mà là không muốn trước mặt người khác nhận nhau. Bản thân hắn không có gì nhưng một khi công khai quan hệ đám người huynh đệ của mình, như vậy, chẳng khác nào là Kỷ gia, La gia, Đổng gia, Cố gia còn có Thần Thâu Quỷ Đạo cùng nhau liên minh. Đây chính là sự tình đủ để khiến cho Trung Tam Thiên chấn động. Sở Dương không biết cái này sẽ dẫn phát hậu quả gì, nhưng chỉ sợ thế gia khác mỗi người cảm thấy bất an là khẳng định, nếu là người có tâm kích động, chỉ sợ cũng là một hồi tai họa. Cho nên Sở Dương muốn đứng ngoài theo dõi chút. Bản thân hắn tất nhiên là không sợ trời không sợ đất cũng không thể không vì huynh đệ lo lắng. Kỷ Mặc đã ngẩng đầu sải bước đi ra ngoài, long hành hổ bộ, vươn tay chỉ một cái, Mộng Lạc. Cẩu Đại Di, mau đưa Tật Phong báo giao ra đây, các anh hôm nay muốn đánh cướp. La Khắc Địch ngao ô một tiếng kêu to, nhảy vọt ra ngoài, hoa ha ha ha ngao ô Mộng Lạc giao ra Tật Phong báo. Mộng Lạc cắn răng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nhiều người có thể cướp bóc. Ha ha ha, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc. Ba người các ngươi cùng lên đi. Muốn Tật Phong báo cũng không khó, đánh bại ta, Tật Phong báo chính là của ngươi. Đột nhiên hai bàn tay rung lên, cẩm y trường bào trên người rầm một tiếng chấn đến từ vạt trước vỡ ra, giống như một mảng mây trắng hướng về sau thổi đi. Tay phải vươn, trên bàn tay một con báo nho nhỏ cả mình năm màu màu xanh ở trên lòng bàn tay hắn, chi chi kêu loạn, tay Mộng Lạc rung lên, con báo rời tay bay ra, rơi đến trong lòng một lão già phía sau. Mà bản thân hắn lại là sải bước tiến lên ba bước, nghiêm nghị mà đứng. Hai bàn tay vỗ, tiếng động kim loại ào ào vang lên, hai mắt ngước lên, tràn ngập chiến ý nhìn ba người. Sở Dương hắc bào hơi lật, bước ra một bước, cách xa nhau 7-8 trượng lại một bước liền đạp lên viên đá lớn Đổng Vô Thương đứng. Lão đại ngươi vương cấp rồi. Đổng Vô Thương bị dọa nhảy dựng, đè thấp thanh âm hỏi, vẻn vẹn là kiếm vương nhị phẩm mà thôi. Sở Dương sờ sờ cái mũi, khiêm tốn nói, Đổng Vô Thương gần như ngất, lúc ở Hạ Tam Thiên vừa gặp mặt, lão đại còn so với chúng ta thấp mấy chục cái tầng thứ, hôm nay vừa gặp mặt, mọi người vậy mà cùng cấp, cái này quả thật là không cho người sống mà, tên này chính là Mộng Lạc. Ánh mắt Sở Dương có chút ngưng trọng nhìn Mộng Lạc, trong lòng nhớ tới trí nhớ kiếp trước. Mộng Lạc, Quỳnh Hoa, Thiên Không Bằng, một trong 12 vị nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên, chương 468, Chiến Mộng Lạc. Là hắn, Đổng Vô Thương hừ một tiếng nói, Mộng gia đại công tử Mộng Lạc, ăn uống đặt cược cái gì cùng giỏi, hơn nữa háo sắc. Chính là một tên quần là áo lược điển hình, trong thanh âm đối với Mộng Lạc hiển nhiên cũng không để ở trong mắt, hơn nữa đối với nhân phẩm của hắn rất là khinh bỉ. Sở Dương nhướng mày, đối với nhân phẩm người này khinh bỉ có thể, nhưng đối với thực lực của hắn lại không hẳn là coi nhẹ. Đổng Vô Thương nếu là bảo trì loại tâm tính này, chẳng may một mình chống lại Mộng Lạc, chỉ sợ phải ăn đau khổ, không nên khinh địch. Sở Dương nhắc nhở nói, thực lực bây giờ của hắn, chưa hẳn ở dưới ngươi, chỉ hắn. Đổng Vô Thương suy một tiếng, thực lực bây giờ của hắn tiến nhanh, mang theo mặt đao tương đương là mỗi thời mỗi khắc đều đang tu hành, quả thật là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, mặt đao trầm trọng làm cho hắn càng thêm là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong lớp trẻ, trừ Cố Độc Hành còn có thể làm cho hắn có điều cố kỵ, bây giờ quả thật ngay cả Ngạo Tà Vân cũng không xem ở trong mắt, nào sẽ nhìn nghiêm túc vẻn vẹn là một tên Mộng Lạc. Sở Dương thận trọng nhìn Mộng Lạc, thấp giọng nói, ngươi nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối, Mộng Lạc này, hắn tu luyện chính là thải âm bổ dương thuật. A. Đổng Vô Thương há to miệng, tà công, hơn nữa Mộng Lạc thể chất đặc thù, tu luyện là Mộng gia tổ truyền lại từ trước đến nay chưa có người từng luyện thành, Xuân Mộng Tân Phân thần công. Cho dù ngươi cùng Độc Hành chống lại, cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Sở Dương thấp giọng nói, ừm, nhưng Tiểu Lang muốn tật phong báo của hắn đã quyết định chặn đường cướp bóc, đó là nhất định phải cướp đến. Ánh mắt Đổng Vô Thương nhíu lại nói, ta sẽ gặp hắn, giữa sân Mộng Lạc đang khiêu chiến, tuy cùng ngôn muốn lấy một đối địch, nhưng hắn lại rất rõ ràng, lấy thân phận ba người này, là tuyệt sẽ không ở trước mắt bao người liên thủ đối phó bản thân, nhưng nếu là đơn đã độc đấu, mình lại là ai cũng không sợ. Cho dù là Đổng Vô Thương đi ra mình cũng có nắm chắc, ỷ vào Xuân Mộng Tân Phân thần công chưa bao giờ hiện ở trước người kia làm cho Đổng Vô Thương ăn một cái đau khổ, Mộng Lạc có tuyệt đối nắm chắc, cho nên hắn không sợ hãi. Sở Dương nheo mắt, nhìn Mộng Lạc giữa sân nhàn nhạt nói, ngươi chưa từng ứng phó Xuân Mộng Tân Phân thần công, hay là ta đi đi, ngươi. Đổng Vô Thương có chút kinh nghi, ta chưa từng đối phó, chẳng lẽ ngươi liền từng đối phó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lòng tin của Sở Dương, biết lão đại làm việc luôn luôn là mưu định rồi sau đó động, không tự chủ được gật gật đầu, hắn cũng liền ở trước mặt Sở Dương nghe lời như thế, đổi một người khác, cho dù là Cố Độc Hành cũng không làm được bảo hắn như thế, bởi vì Sở Dương sáng tạo một cái kỳ tích hắn vĩnh viễn cũng không làm được. Hơn nữa là kỳ tích võ đạo, huống chi, mấy người huynh đệ bọn họ đều là ở dưới sự trợ giúp của Sở Dương làm được chuyện trước kia mình không làm được. Sở Dương nhàn nhạt nói, ngươi phải xem rõ ràng, ta là như thế nào bức ra Xuân Mộng Tân Phân thần công của hắn, nói cho huynh đệ khác, trong lòng phải có chuẩn bị. Sở Dương tự nhiên biết, bây giờ loạn cục có lợi nhất, nhưng một khi xuất hiện loạn cục, Mộng Lạc bỏ chạy, chẳng may tương lai gặp gỡ huynh đệ của mình, liền khó tránh khỏi sẽ có người chịu thiệt. Lại nói trận chiến cướp vợ của Kỷ Mặc lập tức liền phải xảy ra, Mộng Lạc khẳng định sẽ ra trận. Đến lúc đó đối phó hắn, tuyệt đối không phải mình, cho nên, ngược lại là giờ phút này liền bức ra con bài chưa lật của Mộng Lạc có lợi nhất. Đổng Vô Thương gật gật đầu nói, yên tâm. Chỉ cần hắn dám dùng đến, tiếp theo ta gặp được liền dám phá. Bên kia Kỷ Mặc chửi ầm lên, La Khắc Địch nhảy nhảy ngọc thí. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng nói, cướp tật phong báo của ngươi, đó là xem trọng ngươi. Mộng Lạc, ngươi nên là cảm thấy vinh hạnh mới phải. Mộng Lạc giận tím mặt, La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng Đổng Vô Thương cùng địa vị mình không sai biệt lắm, nói với nhau vài câu, mình cũng liền nhịn rồi. Nhưng người nói chuyện này là ai? Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên hắc bào bên người Đổng Vô Thương kia chắp hai tay sau lưng, từ trên tảng đá lớn nhẹ nhàng hạ xuống, một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình. Mộng Lạc đang muốn quát mắng, lại thấy tay phải thiếu niên hắc bào kia vươn khỏi hắc bào. Bàn tay trống rỗng, vậy mà phát ra một tiếng kiếm ngâm. Một đoàn ánh sáng mờ mịt từ trên người hắn phát tán, đầu đội trời cao, nhất thời xuất hiện một cái vương miện huy phong, cùng người khác khác biệt là, tại trên vương miện này, bóng dáng một thanh trường kiếm thẳng tắp tận trời, kiếm vương. Mộng Lạc kêu sợ hãi một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Sở Dương liền đã khác nữa. Thiếu niên này, rõ ràng so với mình phải ít hơn mấy tuổi, nhưng ở tuổi như thế, đã trở thành kiếm trung chi vương, phần thành tựu này, làm cho trong lòng Mộng Lạc kiên kỵ. Công tử nhà nào vậy? Tại sao chưa từng xuất hiện? Nhưng thấy Đổng Vô Thương không có đi ra, Mộng Lạc vẫn là có chút an tâm, ngươi là ai? Mộng Lạc hỏi, các hạ cần gì đến tranh lần nước đục này, ta họ Sở. Sở Dương cười nhẹ nói, đây là huynh đệ của ta muốn tật phong báo. Mộng Lạc, ngươi cũng là người thông minh, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mới tốt, họ Sở. Trong miệng Mộng Lạc nhắc một lần, lại là không chút ấn tượng. Đột nhiên nghe răng cười một tiếng nói, ngươi muốn đánh với ta, không phải đánh với ngươi. Sở Dương sửa đúng nói, mà là muốn tiếp nhận con tật phong báo kia, ha ha ha. Mộng Lạc cười to, lập tức ngừng, âm trầm nói, ta có tật phong báo làm tiền đặt cược, ngươi thua thua cái gì? Trận không có lợi, bản công tử không đánh, nếu là ta thua liền đem cái này cho ngươi. Tay Sở Dương khẽ lật, một thanh kiếm xoát một tiếng xuất hiện, chiếu rọi trên trời mặt trời chói chang, đột nhiên phát ra vạn đạo hàn quang. Ở ngoài ba trượng Mộng Lạc vậy mà cùng ở lúc thanh kiếm này xuất hiện, mạnh mẽ cảm thấy một trận băng hàn đập vào mặt mà đến. Ta muốn nhắc nhở ngươi, thanh kiếm này chém sắc như chém bùn, đồng tâm thiết ngọc không gì không phá được. Sở Dương tùy tay ném đi, trường kiếm lật đầu bay ra trong tay, ở không trung nhẹ nhàng ngang ngang rơi xuống. Sở Dương vừa ném đi, nơi kiếm hạ xuống chính là một khối mặt cương, soạt một tiếng, kiếm phong đánh lên mặt cương, vậy mà giống như cắt đậu hũ cắt vào, con mắt Mộng Lạc nhất thời mở lớn. Trong mắt bắn ra ánh tham lam, Sở Dương nhất chân liền đem khối mặt cương kia còn mang theo trường kiếm đá đi ra ngoài, đá thân kiếm chấn động, phát ra ông một tiếng, mặt cương dừng ở dưới chân Mộng Lạc, Sở Dương chiêu thức ấy làm được cực kỳ bắt mắt. Tự nhiên hào phóng, quang minh lỗi lạc, so với Mộng Lạc làm muốn tiêu sái hơn, La Khắc Địch đang thấp giọng hỏi Kỷ Mặc. Lão đại liền không sợ Mộng Lạc cầm kiếm bỏ chạy, Kỷ Mặc lâm vào chán nản nói, nếu Mộng Lạc có thể não tàn giống như ngươi, vậy khẳng định cầm bỏ chạy. Vấn đề hắn không phải, La Khắc Địch a a hai tiếng, xấu hổ không nói chuyện nữa. Mộng Lạc không ngốc, hắn bây giờ tuy tham lam, nhưng nếu là cầm bỏ chạy, khẳng định liền phải chịu La gia, Cố gia, Kỷ gia hợp lực vây công, khi đó sẽ không cần cùng hắn giảng quy củ nữa. Nói như vậy, chỉ sợ những người này theo hắn tiến đến sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, hắn há có thể làm việc ngốc bậc này. Trong lòng Sở Dương cười thầm, kiếm của Sở Dương ta, ai có thể cầm chạy. Bên trên sớm phụ nhìn lực lượng của kiếm linh, chỉ cần kiếm linh tâm niệm khẽ động, thanh kiếm kia sẽ gãy thành hai đoạn. Mộng Lạc hiện tại đã trợn mắt há hốc mồm, hắn cầm thanh kiếm kia, tùy tay ở trên mặt cương vóc một cái, chính là một mảng thiết phiến đến rơi xuống, lại đổi một cây kiếm của tùy tùng. Không cần bất cứ lực lượng nào song kiếm đối một cái, chui kiếm này của tùy tùng nhất thời soạt một tiếng gãy thành hai đoạn, giống như cắt đầu gỗ, mà kiếm của Sở Dương không chút tổn hao gì, tay Mộng Lạc có chút run rẩy, miệng cũng có chút phát run, lưu luyến không rời cầm kiếm, nhìn Sở Dương, có chút vội vàng, ngươi thật muốn lấy thanh kiếm này cùng ta đánh cược, như thế nào? Ngươi không muốn? Ngươi nếu là không muốn nói là được rồi. Sở Dương hai tay hơi mở ra, nguyện ý. Như thế nào không muốn? Cược. Con mắt Mộng Lạc sáng lên, tật phong báo là tốt, nhưng là tật phong báo bây giờ mới chỉ là còn nhỏ, chờ đến trưởng thành, như thế nào cũng cần mấy chục năm. Mà chui kiếm này lại là vũ khí sắc bén trên đời khó gặp. So với tật phong báo trưởng thành giá trị càng cao, người này vậy mà dùng chui kiếm này đến cược, không chỉ có ở trên giá trị bản thân chiếm tiện nghi lớn, hơn nữa, quả thật là đưa bảo bối đến cho mình. Mộng Lạc, ngươi có xấu hổ hay không? Liền một con tật phong báo còn nhỏ bây giờ ăn bánh bao cũng không ăn được kia, vậy mà liền muốn cược một thanh tuyệt thế bảo kiếm như vậy. La Khắc Địch lớn tiếng ồn ào, ngươi đó là da mặt hay là mỏng? DCM. Như thế nào liền không đỏ một chút, những lời này của La Khắc Địch chèn ép Mộng Lạc, bản ý của hắn cũng chỉ là chèn ép hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới vừa dứt lời, mặt Mộng Lạc vậy mà thật đo đỏ rồi. La Khắc Địch nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Vương tay kích động chỉ vào Kỷ Mặc một bên kích động quay đầu nhìn, lại hướng bên kia quay đầu nhìn Đổng Vô Thương, thấy không thấy không? Ta DCM. Mộng Lạc vậy mà đỏ mặt rồi, mụ nội nó ngao ô, đây chính là tin tức mới của Trung Tam Thiên. Mộng Lạc mặt đỏ tai hồng nói, ngươi đánh rắm. Là bản thân các ngươi lấy ra đến cược, cũng không phải ta không muốn thanh kiếm này. Chẳng lẽ các ngươi chặn đường cướp bóc còn có lý hay sao? Sở Dương cười nhẹ phất phất tay nói, các ngươi thay ta lượt trận. Xem ta lĩnh giáo một chút bản lĩnh của một trong tám đại công tử, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cùng Đổng Vô Thương giống nhau, thẳng đến Sở Dương đã lựa chọn ra tay, vậy khẳng định sẽ nắm chắc. Chuyện chưa nắm chắc, Sở Dương cho tới bây giờ liền sẽ không làm, Kỷ Mặc ngao kêu to một tiếng, nhảy dựng lên rống to, đánh hắn. Dầm bẹp hắn. Chà đạp hắn, La Khắc Địch lên tiếng hô to, chơi hắn. Làm hắn. Thịt hắn. Ngao ô. Sở Dương nhất thời một đầu mồ hôi, trên mặt Mộng Lạc hiện lên một tia sát khí mãnh liệt, ánh mắt ở trên người La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc dạo qua một vòng lại về đến trên người Sở Dương, trong lòng âm thầm cảnh giác, tên thằng cha này chưa thấy truyền qua, nhưng nói chuyện đối với hai thằng cha có tiếng càng quái này vậy mà dễ sai như vậy, không thể khinh địch, mời. Cổ tay Mộng Lạc hướng phía trước nhất đưa trường kiếm huyễn làm một đạo bạch quang, hướng Sở Dương ném đến. Sở Dương hơi nghiêng người nhẹ nhàng khéo léo hai ngón tay kẹp lấy chuôi kiếm, lập tức kiếm quang mở ra, giống như khổng tước xòe đuôi triển khai một vòng bóng kiếm, bóng dáng mấy trăm thanh trường kiếm rành mạch quay chung quanh ở bên người hắn, mà thân kiếm thật sự của trường kiếm đã chặt chẽ nắm trong tay, mũi kiếm chỉ về trước, ánh mắt Sở Dương thâm tình nhìn về phía thân kiếm, cảm thấy trường kiếm cùng mình từng hơi thở tương thông, trong lòng một trận kích động, kiếm khí tung hoành phát ra, mũi kiếm, kiếm phong. Lưỡi kiếm của cửu kiếp kiếm gào thét từ trong đan điền liền xông ra ngoài, thân kiếm trường kiếm quỷ dị chợt lóe, một cổ sát khí đẳng đằng nghiêm nghị liền đàng hoàng mà kiêu ngạo như vậy tràn ngập ra, Mộng Lạc cảm thấy khí thế cường đại của đối phương, không dám chậm trễ, đột nhiên tung người lên, trong tay đã xuất hiện một cây quạt gấp hình dạng kỳ quái, ở không trung bốc một tiếng mở ra, nhất thời không trung xuất hiện tám Mộng Lạc, đồng thời mặt mang mỉm cười, phong tư tuấn nhã phe phẩy quạt gấp. Lập tức tám Mộng Lạc một người thêm một người hướng phía dưới đâm đến, giống như tia chớp hướng Sở Dương mà đi, không trung đỉnh đầu vương miệng, huy hoàng chói mắt, Sở Dương cười lạnh một tiếng, tới tốt. Thân mình xoay tròn, kiếm quang như tên rời cung, hóa thành sao băng, không tránh không né, chính diện chống lại, cứng rắn va chạm Mộng Lạc, chương 469, bước ra ngươi con bài chưa lật. Hai bóng người trong nháy mắt tiếp xúc, sau đó liền như bom đột nhiên nổ mạnh. Hóa thành vô số bóng dáng hướng về bốn phương tám hướng bay ra, mà nơi sân chính giữa, hai bóng người đã biến ảo thành một đen một trắng hai quần sáng quấn quanh cùng một chỗ, đang vào thành một mảng đồ án hai màu đen trắng, không trung hai đỉnh vương miệng, rì rào run rẩy. Sở Dương chân bước kinh hồng vân tuyết bộ, mơ hồ qua lại, trường kiếm tán làm bông tuyết đầy trời như tiếng như lùi, như qua như lại, thân hình như có như không, biến hóa phong phú, thân pháp của Mộng Lạc rất nhanh, chính xác. Quạt gấp trong tay lại là liên tục biến hóa, có thể làm kiếm, có thể làm đao, có thể làm, nhưng vô luận biến hóa như thế nào, tựa như đều có liên hệ nào đó ở bên trong, nhất là đồ án quái dị kia trên mặt quạt càng là làm cho người ta có một loại cảm giác hoa cả mắt. Ba người Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc La, Khắc Địch nhìn chăm chú giữa sân, trong lòng đều là có chút sợ hãi than, nhìn Sở Dương thành thạo ứng phó công kích giống như mưa rền gió dữ của Mộng Lạc, lại là không chút hoang mang, đều là có chút kinh diễm. Mấy tháng trước, hắn còn tại tầng dưới chót dãy dụa, nhưng hôm nay, hắn lại đã có thể cùng nhị phẩm vương tọa địa vị ngang nhau, hơn nữa Mộng Lạc sao lại là vương tọa bình thường, cho dù là ở trong mắt Đổng Vô Thương, Mộng Lạc ăn chơi trác táng sắc lang kia cũng không phải vương tọa nhị phẩm bình thường có khả năng chiến thắng. Tám đại công tử, mỗi một người đều là hậu chiêu vô hạn, con bài chưa lật xuất hiện nhiều lần, người nào không có tiềm lực vượt cấp khiêu chiến, hai mắt Mộng Lạc giống như sói đói nhìn bóng người Sở Dương. Xuống tay dần dần tốc độ nhanh hơn. Chậm rãi thêm lực lượng lớn, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất, tiêu phí thực lực ít nhất, đem Sở Dương đánh bại, nhưng hắn lập tức liền kinh ngạc phát hiện, lúc mình tiến công thông thả, Sở Dương theo đó liền thả chậm tốc độ. Lúc mình tăng mạnh tiến công, đối phương đối với áp lực của mình cũng là thêm lớn tương ứng, từ khai chiến đến bây giờ, vậy mà một mực đều là thế lực ngang nhau, không khỏi hàn quang trong mắt chợt lóe. Quạt gấp càng lúc càng là giống như bông tuyết hạ xuống dày đặc, hắn căn bản không muốn bạo lộ con bài chưa lật của mình, nhưng Sở Dương lại là quyết định tâm tư, nhất định phải bước ra Xuân Mộng Tân Phân thần công của Mộng Lạc, người xem cuộc chiến hô lớn đã nghiền, ngay cả kỹ chú vẫn lười biếng, cũng là mở to hai mắt nhìn không chớp hai người giữa sân. Trách không được Kỷ Mặc chịu nhận hắn làm lão đại, thì ra thực sự có chút tài năng, trận chiến đấu này, đối với toàn bộ người đang xem cuộc chiến đến nói, đều là có thể dùng bốn chữ cảnh đẹp ý vui để hình dung. Trong hai thiếu niên đối chiến, một người đồ đen hắc bào, một kẻ áo trắng như tuyết, một người phong thần tuấn lãng, một kẻ ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa, hai người đều là thân hình phóng khoáng, động tác tiêu sái, vừa dính liền đi, bồng bềnh như tiên. Lúc một người tăng mạnh tiến công một kẻ khác lập tức bắt đầu đối công, lúc một người thoáng thu liễm, một kẻ khác cũng là lập tức bắt đầu phòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, cái này căn bản không giống như là một hồi quyết chiến, ngược lại như là hai người sư huynh đệ đang đều tự luyện công, hoặc như là hai người không chút nào tương quan đang ước định nhảy múa, mỗi một người đều là bước múa nhẹ nhàng nhìn đến một cái tuyệt không giống nhau, nhưng phối hợp lẫn nhau lại là ở trong vô tình liền không chút sơ hở. Hai người kỹ mặt cùng La Khắc Địch nhìn giữa sân. Đổng Vô Thương đi tới phía sau hai người, lão đại còn chưa ra con bài chưa lật. La Khắc Địch thấp giọng nói bộ dáng Sở Dương thành thạo, rõ ràng là chưa ra toàn lực, nói nhảm. Đổng Vô Thương không chút khách khí mắng, ngu ngốc. Mộng Lạc cùng chưa ra con bài chưa lật, lão đại như thế nào có thể ra con bài chưa lật? Đầu óc ngươi có bệnh, La Khắc Địch a một tiếng, thấp giọng nói, ta nói là lời nói thật mà thôi. Kỷ Mặc có chút lo lắng nhìn giữa sân, quá nhanh. Quyết đấu quá nhanh như vậy là cực tiêu hao thể lực công lực, Vô Thương, ngươi xem thế cục như thế nào, lão đại không cần lo. Đổng Vô Thương khẳng định nói, lại nói, bây giờ hai người chỉ là thử lẫn nhau, lại đều là đang hết sức che lấp thực lực thật sự của mình, nhìn như khẩn trương, nhưng xa xa còn chưa tới thời khắc phân ra thắng bại, khẩu khí của hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên, hai người các ngươi mở to cái mắt chim hảo hảo nhìn. Lão đại đây là đang cho các ngươi triển lãm toàn bộ thực lực của Mộng Lạc. Bớt hết nói những lời rắm, Kỷ Mặc tức con mắt ngưng kết lại, lão tử mới là anh của ngươi, Đổng Vô Thương không để ý tới, xoay đầu đi, giữa sân, Sở Dương trong lòng tính toán rõ ràng, Mộng Lạc đã thay đổi hơn 10 loại thân pháp, mà bây giờ rõ ràng lại đang đánh loạn trình tự trọng đến một lần vẫn là những cái này, trong lòng hừ lạnh một tiếng, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, nhất điểm hàng quang vạn trượng mang. Vạn đạo hàng quang đột nhiên gào thét tuôn ra mà ra, Mộng Lạc chấn động đang mò hư thật của đối phương vậy mà tại thời khắc này liền bắt đầu cường công. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút bất ngờ không kịp phòng quát to một tiếng, quạt gấp toàn lực phòng thủ, xoát xoát xoát, đốc đốc đốc, từ khi giao chiến tới nay, binh khí của hai người chưa bao giờ tiếp xúc qua lẫn nhau, nhưng công kích một lần này, lại gió thổi lá sen, mưa đánh chuối tây như thế. Quạt gấp của Mộng Lạc tại một khắc này vậy mà liên tục không ngừng bị Sở Dương công kích, mặc kệ hắn biến ảo thân pháp như thế nào, hàng quang luôn trước một bước tìm được sơ hở, công kích ở trên mặt quạt, một cây quạt gấp đặc dị, tại một khắc này vậy mà xuất hiện lỗ kiếm trường kiếm rậm rạp, một cây quạt gấp này của Mộng Lạc, chính là băng tàm ti hỗn hợp thất thải ngọc lũ chế thành, đao thương bất nhập. Hơn nữa, cũng có công năng đặc thù, lại vì Xuân Mộng Tân phân thần công lượng thân tạo ra. Giờ phút này gặp phải loại bị thương này, Mộng Lạc nhất thời đau lòng như quấy, tuy rằng mũi kiếm vừa chạm đâm phá một cái lỗ nhỏ lập tức có thể đủ ở mặt ngoài khôi phục nguyên dạng, nhưng trong lòng bản thân Mộng Lạc rõ ràng, nhiều mỗi lỗ kiếm, lực lượng của Mộng Xuân chiếc phiến này liền suy yếu một phần, không khỏi giận tím mặt, thấy ở trong mắt mọi người đang xem cuộc chiến, giữa sân bóng người màu đen đột nhiên giống như mây đen tăng vọt, trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng đen, mà bóng trắng của Mộng Lạc vậy mà chỉ còn lại có một điểm chính giữa vòng chiến, ở trong bóng đen tàn sát bừa bãi, như ẩn như hiện, một trong tám đại công tử Mộng Lạc, vậy mà tại dưới công kích của hạng người vô danh này, lâm vào hạ phong tuyệt đối. Ngay cả phòng thủ, cũng là cố hết sức như vậy, Sở Dương lại là chấn động trong lòng, một chiêu nhất điểm hàng quang vạn trượng mang này của mình tuy rằng không dùng toàn lực, chỉ dùng 6 phần lực lượng, nhưng một chiêu này ngay cả cửu phẩm vương tọa cảnh Mộng Hàng gặp cũng phải chật vật một phen. Nhưng Mộng Lạc vậy mà có thể hữu kinh vô hiểm toàn bộ phòng thủ được, Sở Dương hừ lạnh một tiếng nói, thân pháp tốt. Tiếp một lần nữa, lại là một chiêu nhất điểm hàng quang vạn trượng mang. Một lần này, lại là dùng 7 phần lực, Mộng Lạc kêu trên một tiếng, bóng trắng giống như một đường trắng hướng phía sau bay ngược, bóng người áo đen của Sở Dương như bóng với hình, vạn điểm hàng quang chứa mà không phát, đuổi theo Mộng Lạc, trong phút chốc tại giữa cái sân này liên tục quấn mười mấy cái vòng. Người xem cuộc chiến ồn ào một trận, một trong tám đại công tử Mộng Lạc, vậy mà bị người đuổi giống như con chuột chạy vội, mà đối phương vậy mà vẫn là đuổi theo không bỏ, những cao thủ của Mộng thị gia tộc một đám mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu là công tử bại một trận này, như vậy, đối với danh dự của Mộng thị gia tộc lại là một cái đả kích to lớn, Mộng Lạc liên tục chạy hơn 20 vòng, một khuôn mặt tuấn tú đã tàn thành màu gan heo. La Khắc Địch nhìn Mi Phi Sắc Vũ, nhảy dựng lên hô to gọi nhỏ, hay, hay, đánh mông hắn, đánh con mẹ nó lên mông hắn, tốt nhất là khắc chữ ở trên mông hắn. Mộng Lạc kêu điên cuồng một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng, quạt gấp khép mạnh lại, hóa thành một mùi đoạn côn, đột nhiên xoay người, đánh bừa một cái, hoành một tiếng, hắc bào Sở Dương bay bay, đứng ở giữa sân, mà Mộng Lạc công tử lại là giống như bóng cao su lăn đi ra ngoài, một thân áo trắng vỡ nát, trong lỗ thủng lộ ra ánh sáng màu bạc trắng, ngân phong ngọc giáp. Trong người xem cuộc chiến, có người kinh hô ra tiếng. Mọi người vừa nghe, đều là hoảng sợ thất sắc. Ngân phong ngọc giáp luôn luôn là chi bảo trong truyền thuyết của Trung Tam Thiên, nghe nói miễn dịch đối với tất cả đao kiếm kim loại. Mặc ở trên người, liền tương đương thêm một mạng, không nghĩ tới dị bảo như vậy, lại là xuất hiện ở trên người Mộng Lạc. Mộng Lạc chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn vươn tay chậm rãi lau lau, âm ngoan nhìn Sở Dương, oán độc nói, họ Sở, đây chính là ngươi bức ta. Sở Dương nhất thời ngạc nhiên, ta kháo, Mộng công tử, chúng ta đánh lâu như vậy ngươi còn nhìn không ra ta đang ép ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và ngươi cái này lại là đang mời ngươi ăn cơm hay sao? Kỷ Mặc nhất thời cười ha ha, Đổng Vô Thương lại là vẻ mặt căng thẳng, biết Sở Dương ở cố ý chọc giận Mộng Lạc, nếu là không ngoài dự liệu, ngay sau đó, con bài chưa lật của Mộng Lạc phải xuất hiện rồi. Mộng Lạc cười một tiếng, đột nhiên quạt gấp nhẹ nhàng mở ra, xoát gấp một cái, xoát một tiếng, ở bên phải cạnh người hắn, xuất hiện ba bóng người Mộng Lạc, đều đang phe phẩy quạt gấp mỉm cười. Lại là một quạt, bên phải lại xuất hiện ba bóng người Mộng Lạc, bảy tên Mộng Lạc, tựa như là bảy bào thai, sóng vai chỉnh tề đứng thẳng, đồng thời phe phẩy quạt gấp mỉm cười mở miệng, họ Sở, thanh kiếm này của ngươi, ta muốn định rồi. Liền thanh âm cũng tựa như là bảy người đồng thời nói chuyện, vậy mà có một loại cảm giác xen vào nhau, sau đó bảy tên Mộng Lạc đồng thời rõ ràng hướng phía trước bước một bước, toàn bộ không gian tựa như xảy ra một trận vặn vẹo, tràn ngập một loại ý ướt át mùa xuân, toàn bộ người xem cuộc chiến bao gồm Đổng Vô Thương ở bên trong, đồng thời cảm thấy tinh thần tựa như hoảng hốt một chút, vô luận là ánh mắt chứng kiến, hay là cảm giác của thân thể, đều tựa như mùa xuân tại một khắc này đột nhiên buông xuống. Trong không khí càng lúc càng là ẩm ướt, tựa như gió xuân đang không ngừng mà hạo dân suy phất, vạn vật bắt đầu sống lại, có chút người đã cảm giác được, tựa như cành đào khô héo kia, đang chậm rãi lồi ra nụ hoa, theo bảy người Mộng Lạc từng bước hướng phía trước đi, loại cảm giác mùa xuân này càng lúc càng là rõ ràng, có người giống như nói mê kinh hô, hoa, nhanh như vậy, cây liễu liền phát xanh rồi, xem, trên cây hoa đào này, nụ hoa phấn hồng, vậy mà đã xuất hiện ảo giác, Đổng Vô Thương kinh hãi. Cảm thụ được loại cảm giác chân thật này, hung hăng hạ quyết tâm, hung hăng ở trên đầu lưỡi của mình cắn một cái, một trận đau đớn thấu tim truyền đến, thần trí rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, Đổng Vô Thương hoảng sợ biến sắc, không nghĩ đến Mộng Lạc còn có bản lĩnh bậc này, may mắn mình bây giờ là đứng xem ở bên, nếu là ở trong sân, chỉ là bằng một trận tinh thần hoảng hốt này vừa rồi, mình liền sớm tị kinh bị thua, không có bất cứ động tác nào, không có bất cứ dấu hiệu nào. Vậy mà ở trong khoảnh khắc đoạt lấy tâm thần người, hơn nữa vô luận công lực cao thấp không ngoại lệ, có năng lực đủ bao trùm phạm vi to lớn, đây là tà công kinh thiên động địa gì? Thấy bên người trên mặt Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đã có chút xuân ý dạt dào mê say, không khỏi càng là giật mình, hai tay đồng thời ấn lên cái gáy bọn họ, một trận nguyên khí lạnh lẽo tuôn vào, hai người đồng thời tỉnh táo, nhìn nhau biến sắc, tà công bậc này, thật sự là đáng kinh ngạc đáng sợ, chương 470, Xuân Mộng Tân Phân Thần Công. Phá. Đồng tử Sở Dương một trận co rút chặt. Tại một khắc này, loại linh giác vượt qua người thường này của hắn nháy mắt phát huy tác dụng, rõ ràng cảm giác được, toàn bộ lỗ chân lông của thân thể mình, đều có một loại khí tức kỳ quái đang rót vào, mà mỗi một bước, mỗi một cử một động, mỗi một lần lắc quạt gấp của Mộng Lạc, ngay cả ý cười ôn nhu như nước mùa xuân trong mắt, biểu tình lạnh nhạt ấm áp trên mặt hắn, đều cho người ta một loại cảm giác mộng xuân mông lung tốt đẹp. Bóng người Mộng Lạc đã biến thành 14 cái, có hình nửa vòng tròn, hướng về Sở Dương đi tới, ánh sáng mê huyễn, hốt hoảng, khí tức mùa xuân càng lúc càng đậm. Mỗi người đều tựa như nghe thấy được mùi thơm ngát mặt cỏ mùa xuân, cảm giác trong trời đất tràn ngập sinh cơ, đã có không ít người liền tại chỗ nằm xuống, nằm ở trên mặt đất quái thạch lởm chởm, trên mặt lại hiện ra tươi cười thỏa mãn ấm áp. Tựa như nằm ở trên một mảng cỏ mềm mại tràn ngập sinh cơ. Đây là loại mùa xuân trong giấc mộng này của mình, trong những người này, vậy mà có mấy vị nhất phẩm vương tọa, nhưng trong lòng Sở Dương lại là một trận tức giận. Một trận oán độc, người khác không biết, hắn lại là biết rành mạch, loại công phu này của Mộng Lạc chính là mượn dùng thải âm bổ dương thuật, thải bổ lấy đi nguyên âm của vô số cô gái 15 tuổi, dùng tấm lòng cô gái vừa mới rõ ràng chuyện tình, mối tình đầu lại tỉnh tỉnh mê mê, đến luyện liền xuân mộng thần của mình, hơn nữa, còn mang theo hướng tới cùng tràn cảnh tốt đẹp của những cô gái này đối với chung thân đại sự của mình, đó chính là một giấc mơ đơn thuần nhất trong lòng thiếu nữ. Tất cả cái này, ở dùng một loại phương thức hiệp nghị đến cực điểm, đem giấc mơ của những thiếu nữ này vô tình phá hủy, dùng vô tình làm đỉnh lô, luyện hóa tình tố tuyệt đẹp chí chân chí thuần trong trời đất, chính là xuân mộng tân phân thần. Trong mộng xuân rực rỡ hoa rơi, một hồi mộng xuân không vết tích, thế gian liền hơn vô số lạc hồng nhan, hoa rơi rực rỡ, chính là cái giá lớn của mộng xuân. Đây cũng là nguyên do của cái tên xuân mộng tân phân thần. Đây là thương thiên hại lý cực đoan cực kỳ tàn ác. Hiện tại, Mộng Lạc đã luyện đến loại tình trạng này. Lực ảnh hưởng to lớn đã vượt quá dự kiến của Sở Dương. Rất rõ ràng, đã ít nhất có mấy trăm cô gái hủy ở trong tay hắn. Sát khí trong lòng Sở Dương đột nhiên bốc lên. Tại trong cảnh trong mơ giống như mộng xuân không vết tích này, loại sát khí này đặc hơn lại tựa như muốn xông phá mộng xuân bao phủ, hắn muốn giết tên cặn bã này. Nhưng nghĩ lại, giờ phút này mình vừa đến trung tam thiên, căn cơ chưa ổn, mà Mộng gia lại là đại gia tộc đứng đầu, nếu là lúc này giết Mộng Lạc, tuy rằng có thể trút giận nhất thời, đối với lâu dài lại là cực kỳ bất lợi, giữ lại Mộng Lạc loại yêu nhân này, mới là vũ khí hữu hiệu nhất đối phó Mộng thị gia tộc. Giờ phút này Sở Dương cũng không biết, Mạc Khinh Vũ hắn yêu bị Mộng Lạc cầu hôn, nếu là biết, chỉ sợ hắn sẽ không đi quản cái gì cửu kiếp kiếm chủ cái đại kế chó má gì. Trực tiếp một kiếm sẽ giết tên tạp toái này, nhưng hắn giờ phút này lại không biết, Mộng Lạc cảm nhận được sát khí của Sở Dương, thân thể chấn động, mạnh mẽ thúc dục vận mộng xuân tươi cười trên mặt lại càng thêm gió xuân say lòng người, thân hình càng là tiêu sái, tựa như một cái phong thần như ngọc nhẹ nhàng thiếu niên lang ở trong gió xuân. Đạp Lạc Anh rực rỡ, nhẹ nhàng đi tới, nếu là nữ tử mới bắt đầu biết yêu tại một khắc này nhìn thấy Mộng Lạc, tất nhiên sẽ yêu hắn thật sâu. Thiếu niên trong mộng này, gần như toàn bộ tốt đẹp thiên hạ hướng tới, nhưng ai lại có thể biết, tại trong cảnh tượng giống như giấc mộng huyền ảo này, thiếu niên tao nhã này, lại là một con sói đói ăn tươi nuốt sống, bóng người Mộng Lạc đã mở rộng đến 27 cái, khí tức mộng xuân trong không khí càng thêm nồng đậm, cũng sắp đi tới trước người Sở Dương. Sở Dương vẫn như cũ không chút động tác. Trong mắt Mộng Lạc đã lộ ra đắc ý, sát khí ẩn hiện, Đổng Vô Thương thấy lòng nóng như lửa đốt, một bên vận mạnh mẽ nhịn xuống loại xuân ý xâm nhập này, đang muốn nói nhắc nhở, Sở Dương hét lớn một tiếng, Vô Thương. Nhìn rõ ràng, đột nhiên lật tay một kiếm, đâm vào trên cánh tay trái của mình, một đạo huyết quang phốc một tiếng phun tới. Sở Dương vừa vận, huyết quang nhất thời tan làm đầy trời sương máu. Sắc mặt Mộng Lạc tại trong nháy mắt này thảm biến, sau đó trường kiếm của Sở Dương phóng ra. Kiếm quang chợt lóe, đâm vào trên cổ tay Mộng Lạc, bốc một tiếng, quạt gấp rơi xuống đất. Lại là xoát xoát hai kiếm, đâm vào hai chân Mộng Lạc quát to một tiếng, bùng một tiếng quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Sở Dương, cảnh tượng giống như mộng xuân trong phút chốc trôi đi, tất cả mọi người tại một khắc này phục hồi tinh thần lại. Lại chính nhìn thấy một trong tám đại công tử Mộng Lạc đang chật vật hai đầu gối hạ xuống đất, quỳ gối trước mặt Sở Dương, cho dù thua rồi, cũng không cần quỳ xuống chứ. Vị Mộng Lạc công tử này đây là làm sao vậy? Hướng đối phương cầu xin tha thứ sao, trừ số ít mấy người tu vi vương tọa kỹ càng, những người khác căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Sở Dương ai ra một tiếng nói, Mộng công tử, ngươi làm cái gì vậy? Mọi người luận bàn một chút mà thôi. Ta lại thế nào thật giết ngươi? Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Quỳ như vậy tính cái gì? Mau đứng lên, ta thật không giết ngươi, sẽ không giết ngươi. Mấy câu nói đó nói đến cực kỳ vang dội, mọi người vây xem, trừ mấy người số ít thấy được chân tướng, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Mộng Lạc ngươi nói như thế nào nữa cũng là người thừa kế đứng đầu thế gia, một trong tám đại công tử của Trung Tam Thiên. Cho dù không tính những thân phận huy hoàng này, ngươi vẫn là vương tọa cao thủ, như thế nào có thể không có khí tiết hướng kẻ địch quỳ xuống cầu xin tha thứ như vậy, quả thật là mất hết mặt, cực kỳ khinh bỉ, Đổng Vô Thương há to miệng, tuyệt đối không nghĩ đến sự tình sẽ xảy ra diễn biến giống như hí kịch như thế, một khắc trước, Mộng Lạc chiếm hết thượng phong, Sở Dương tựa như choáng váng không chút động tác, nhưng ngay sau đó, trường kiếm của Sở Dương lập tức phát uy, Hơn nữa mấy kiếm kia cũng không phải sắc bén như thế nào, ở Đổng Vô Thương nhìn đến, chỉ cần biết một chút công phu có thể tránh thoát được, nhưng Mộng Lạc lại liền kỳ quái như vậy trúng kiếm, liền quỳ gối trước mặt Sở Dương, chuyển biến giống như long trời lỡ đất như vậy, làm cho Đổng Vô Thương gần như cho rằng bản thân vẫn là tại trong loại mộng xuân kia, không thể tin dây dây con mắt. 10 vị vương tọa cao thủ của Mộng thị gia tộc xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Mộng Lạc đối mặt bọn họ, Sở Dương đưa lưng về phía bọn họ, hắc bào tung bay che khuất tầm mắt, chỉ nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, sau đó Mộng Lạc liền quỳ mạnh xuống, quỳ gối trước mặt thiếu niên đồ đen này, đây là chuyện gì? Thiếu chủ như thế nào tại dưới trước số đông như vậy, hướng kẻ địch quỳ xuống cầu xin tha thứ, Sở Dương đã nhiệt tình đem Mộng Lạc đỡ dậy, hai mắt Mộng Lạc trống rỗng nhìn hắn. Lại tựa như là đang nhìn trong hư không, mờ mịt vô thần, đột nhiên giống như nói mê nói, ngươi như thế nào biết, ánh mắt Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời hắn, lại nói, ngươi thua, ta thua, ta thua. Mộng Lạc thì thào lẩm bẩm, đột nhiên thét dài một tiếng, xoay người bước đi, đi ra vài bước lại quay người lại, nói tên ngươi. Bản công tử còn có thể tìm ngươi, ngươi vừa rồi đánh bại ngươi, tên Sở Dương. Sở Dương ngẩn mặt, liếc khinh thường nhìn hắn. Người ngươi vừa rồi quỳ lạy, cũng tên Sở Dương, Mộng Lạc quát to một tiếng, khẽ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình chợt lóe, nhảy vào đội ngũ của mình, ngay sau đó, một tiếng kêu hoảng sợ, một bóng người nho nhỏ liền bị Mộng Lạc ném ra, Sở Dương một nắm tiếp được, chỉ thấy trước mắt của mình, một đôi mắt hoảng sợ phân rõ đen trắng đang nhìn mình, chính là con tật phong báo còn nhỏ kia. Mộng Lạc cũng không có nuốt lời, hắn cũng không dám nuốt lời, chúng ta đi. Mộng Lạc mệnh lệnh một tiếng, dẫn đầu xám xịt đi rồi. 10 vị vương tọa cao thủ của Mộng thị gia tộc đều là đồng thời hướng trên mặt Sở Dương nhìn hai cái, tựa như muốn chặt chẽ nhớ kỹ người này, sau đó không nói được một lời, đi theo mà ra. Không chỉ có Mộng thị gia tộc, giờ khắc này ánh mắt toàn bộ cao thủ phụ cận đều nhìn ở trên người Sở Dương. Trong mắt mỗi người đều là khiếp sợ, nghi ngờ, vẻ phỏng đoán, Trung Tam Thiên lúc nào lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ kinh thế hải tục như vậy. Vị Sở công tử này, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, xin công tử vì lão hủ giải thích nghi hoặc chút, không biết có thể hay không. Nói chuyện, là một vị lão già áo xanh, đây là một vị cửu phẩm vương tọa, nhưng vừa thọ cũng Mộng Lạc nói nhi, may mắn cách khá xa một chút, chưa có chịu qua trầm mê, lúc này mới không có xấu mặt, Sở Dương gãi đúng chỗ ngứa nói, tiền bối có mệnh, dám không thông minh, lão già áo xanh kia nhất thời cao hứng cười lên. Đối với Sở Dương bày ra thái độ hữu hảo cảm thấy thỏa mãn cùng đắc ý, một cổ ý thưởng thức liền như vậy nhàn nhạt dâng lên, loát chồng râu nói, Sở công tử, Mộng Lạc công tử vừa rồi thi triển thần công rất là lợi hại, Mộng Lạc công tử hiện tại thoạt nhìn chỉ có tu vi nhị phẩm vương tọa, nhưng loại này lại là lão phu cũng khó lấy chống lại, không biết là công phu gì, hắn chỉ là hỏi công phu gì, cũng không hỏi phá giải như thế nào, hiển nhiên là sợ đắc tội Mộng gia, mà Sở Dương chờ chính là có người đặt câu hỏi. Cho dù không có người đặt câu hỏi, hắn cũng muốn giải thích một phen. Nay ngủ gà ngủ gật lại đến cái gối đầu, sao chịu buông tha, nếu tiền bối hỏi, ta liền vì mọi người giải thích một phen, miễn cho mọi người tương lai trúng chiêu. Sở Dương rất là cả người lẫn vật vô hại cười, có vẻ là như vậy quang minh bằng phẳng, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đều là cả người rung lên, Sở Dương mỗi lần lộ ra tươi cười ngây thơ chân chất như vậy, liền nhất định sẽ có người xui xẻo. Xem ra một lần này Mộng thị gia tộc là xui xẻo rồi, loại công phu này, tên là Xuân Mộng Tân Phân Thần, cực kỳ lợi hại. Sở Dương đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói, nhưng mọi người bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, mỗi người đều là dựng thẳng lỗ tai nghe, cho dù tiếng của hắn nhỏ một nửa nữa, cũng là có thể nghe được rõ ràng. Loại thần này, cực kỳ tà môn, nếu là trước đó không biết, không cần nói là vương tọa cao thủ, cho dù là hoàng tọa cao thủ cũng khó trốn một cái chết. Sở Dương trầm trọng nói, bởi vì, tu luyện tà môn này cần ít nhất thải bổ mấy ngàn nguyên âm cô gái 15 tuổi trở xuống, cùng phối hợp, mới có thể luyện thành. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vừa hỏi vậy mà hỏi ra được một việc lớn làm người nghe kinh sợ như vậy. Không chỉ có như thế, còn phải ở sau khi thải bổ, đem thần trí ấu nữ bị thải bổ kia hoàn toàn phá hủy, từ nay về sau biến thành đồ chơi giống như cái xác không hồn, tận tình cung cấp thải âm bổ dương cho hắn. Sở Dương chậm rãi nói, cố ý để cho mọi người thời gian tiêu hóa, Mộng gia vậy mà ngay công phu thương thiên hại lý bậc này. Mọi người lòng đầy căm phẫn, tức giận kêu lên, vốn thải âm bổ dương đã là đủ tà ác, Mộng Lạc vậy mà càng tiến thêm một bước, chuyên môn thải bổ ấu nữ. Đây quả thật là tội ác tày trời. Đã đến tình trạng phát rồ, đem nguyên âm những thiếu nữ hồn nhiên này cả ảo tưởng đẹp nhất trong lòng cùng một chỗ rút ra, dùng cách tà ác luyện hóa, trở thành độc đáo thần, ở lúc đối địch dùng ra, có thể làm cho kẻ địch lâm vào ảo cảnh tốt đẹp giống như mùa xuân, mặc cho tàn sát. Sở Dương chậm rãi nói, mọi người đồng thời tức giận hẳn lên. Phương thức âm độc như thế, tà ác như thế, quả thật chính là kẻ địch chung của Trung Tam Thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.